Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 501, hèn hạ vô sĩ. Hắn vậy mà không tránh sao? Lương Lộc nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Chẳng qua tên đã lên dây, không thể không bắn. Cho dù phát giác được có gì đó không đúng, nàng vẫn quyết định tốc chiến tốc thắng. Giang Thành hoàn toàn không di chuyển, giống như những gì hắn đã làm trong khảo hạch chiến đấu lúc trước. Chẳng qua Giang Thành cũng phải thừa nhận, sức chiến đấu của Lương Lộc thực sự không tệ. Cho dù hiện tại nàng chỉ có luyện khí tầng 7, cũng mạnh hơn nhiều so với những đàn anh trúc cơ tầng 9 trên đài thi đấu trước đây. Nhưng không quan trọng, chỉ cần là luyện khí kỳ, đối với Giang Thành mà nói đều là như nhau. Vào giờ khắc này, Lương Lộc chỉ còn cách Giang Thành 2 bước. Giang Thành bình tĩnh lùi lại 1 bước, nhẹ giọng nói, thủ cước thảm thác thuật, xem kiếm. Lương Lộc nín thở ngưng thần, người và kiếm hợp nhất, đạp mạnh 1 bước, chuẩn bị kết thúc tỉ thí bằng 1 nhát kiếm. Sau đó nàng liền phát hiện ra, nàng sẽ chân, thân thể lập tức mất đi cân bằng. Kiếm thế thật vất vả mới xúc tích ra cũng sụp đổ hầu như không còn. Chuyện gì vậy? Sao lại sẽ chân? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lương Lộc phản ứng rất nhanh, cho dù thân thể mất đi cân bằng, nàng cũng có thể lập tức đưa ra quyết sách, dùng tay chống xuống đất để bật dậy. Không nói 2 lời, Lương Lộc cung tay. Ai ngờ nàng lại vung tay cầm kiếm tay phải. Lương Lộc một lần nữa cố gắng đưa tay trái ra, nhưng vẫn là tay phải. Cơ hội chống đất vụt qua, Lương Lộc sau 2 lần thử sai, đã không còn cơ hội chống đất nữa. Chỉ có thể dùng 2 tay ngăn ở trước mặt, ngã mạch xuống đất. Tại sao tay chân ta không nghe lời? Lương Lộc mặc dù là hoàng nữ, nhưng cũng không có già mồm, ngã chính là ngã. Bởi vì thủ cước thảm thác thuật, một tiểu pháp thuật ta tự nghiên cứu, có thể tạm thời hoán đổi quyền kiểm soát 2 bên thân thể. Giang Thành kiên nhẫn giải thích, thì ra là thế, hiệu quả rất tốt, nhưng có chút hèn hạ. Lương Lộc bày tỏ sự tán thành. Giang Thành cười nói, ta là người phái thực dụng. Lương Lộc cúi xuống nhặt kiếm gỗ trên mặt đất, cảm ơn ngươi đã khẳng khái giới thiệu, chiêu này đã vô dụng đối với ta. Giang Thành thản nhiên nói, có qua có lại nha, điện hạ cũng rất khẳng khái, sẵn sàng trò chuyện với ta. Có ý tứ gì? Lương Lộc còn chưa dứt lời, bụng nàng bỗng nhiên kêu lên 1 tiếng, sau đó một cổ nhu cầu sinh lý không thể kiểm soát được truyền đến não bộ của nàng một cách vô cùng rõ ràng. Nàng đột nhiên trừng to 2 mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sau một khoảnh khắc thất thần, màu đỏ ẩn như mây lửa bỗng không thể kiểm soát được lan tràn trên khuôn mặt nàng. Lương Lộc nghiến răng nghiến lợi. Giang Thành, ngươi đã làm gì ta? Thả lỏng ngược phù, nguyên lý là trợ giúp đối thủ nhanh chóng tiêu hóa đồ ăn, đạt tới mục đích chiến thắng thân thiện ở trong tỷ thí. Giang Thành giới thiệu ngắn gọn về phù lục đắc ý của mình. Thả lỏng ngược phù hiện có tỷ lệ thắng 100%, chi phí chế tạo rẻ, tiêu hao ít, bởi vì là trị liệu cho nên bách phát bách trúng, hơn nữa đối xử với kẻ thù rất nhân đạo và sẽ không gây ra tổn thương vĩnh viễn. Ngoại trừ sức khỏe tâm thân, là một tấm phù lục nhất giai phi thường ưu tú, nhanh chóng tiêu hóa đồ ăn, chiến thắng thân thiện. Đây rốt cuộc thân thiện ở chỗ nào? Lương Lộc cắn răng nói. Giang Thành nói, không ai bị thương liên có thể phân ra thắng bại, còn chưa đủ thân thiện sao? Ngươi cảm thấy ngươi đã chắc thắng sao? Ta sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu. Lương Lộc cầm kiếm gỗ trong tay, trên thân giấy lên ý chí chiến đấu hừng hực. Giang Thành sờ cầm, nói, ta ngược lại là không quan trọng, nhưng có một việc ta phải báo trước cho điện hạ. Lương Lộc nhìn chăm chăm Giang Thành, tựa hồ đang tìm kiếm sơ hở trên người hắn. Giang Thành hảo tâm nói, điện hạ ngài cần chừa lại một bộ phận sức lực để đi đến phòng vệ sinh. Lương Lộc bỗng nhiên trợn to 2 con ngươi. Hèn hạ vô sĩ, ngươi đang uy hiếp tai. Chỉ là một lời nhắc nhở tử tế mà thôi. Lương Lộc nắm chặt chuôi kiếm bằng đôi tay mảnh khảnh của mình, phảng phất như muốn bóp nát chuôi kiếm vậy. Giang Thành nói không sai, nàng hiện tại xác thực còn có dư lực, nhưng nàng không có cách nào cam đoan liệu mình có còn chút sức lực nào nếu chiến đấu với Giang Trừng một lần nữa hay không. Một khi không có dư lực thì hậu quả cuộc tỷ thí này không tính. Lương Lộc công nhiên đổi ý, lúc này đến phiên Giang Thành kinh ngạc, điện hạ, trước đó ngươi đã nói không cho phép chơi xấu. Lương Lộc sắp bị Giang Thành làm cho tức chết, hắn hạ thuốc sổ ở trong tỷ thí, vậy mà còn dám hùng hồn bảo nàng không cho phép chơi xấu, hắn ta lấy đâu ra cái mặt dày như vậy. Chương 502, không thể chủ quan. Ngươi đợi ta trở về, lại đánh lại một lần nữa, đừng đi. Lương Lộc nói đến phần sau, lực lượng đã không quá đủ, không phải là bởi vì nàng sợ hãi Giang Thành, mà là thả lỏng ngược phù vẫn còn đang yên lặng phát huy tác dụng. Nàng âm thầm may mắn vì lúc nãy đã không mù quáng động thủ với Giang Thành, bằng không, nàng chắc chắn sẽ bị mất mặt toàn xã hội. Lương Lộc bước từng bước nhỏ ra khỏi khu vực tỷ thí, Sau đó Viện Tường đi chậm rãi về phía nhà vệ sinh của sân vận động. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngoảnh lại, phát hiện ra Giang Thành đang quay lưng lại với nàng, không nhìn bộ dạng mất mặt của nàng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lương Lộc thực sự không thể hiểu nổi. Giang Thành trông có vẻ lịch thiệp, vì sao phụ lục hắn vẽ ra không giống bản thân hắn chút nào, phi thường hèn hạ vô sĩ. Nửa giờ sau, Lương Lộc bình yên vô sự trở lại trước mặt Giang Thành. Lần này ta sẽ không như ngươi nữa, ta chuẩn bị xuất toàn lực. Lương Lộc chậm rãi khôi phục thực lực luyện khí tân chính của nàng, ngoại trừ cầm kiếm gỗ trong tay, không sử dụng pháp khí bảo kiếm, những thứ khác đều giống hệt như khi đối chiến với Lâm Dao. Bất kỳ ai có chút nhãn lực cũng đều biết, nàng không có nói đùa, đã thực sự nghiêm túc rồi. Giang Thành vẫn giữ vẻ mặt bình thản, phảng phất như đối với hắn mà nói, Lương Lộc có nghiêm túc hay không cũng đều không quan trọng. Ông, ta cũng không có ý định dùng thả lỏng ngược phù. Không cần nhìn ta, ta sẽ không vấp ngã ở cùng một chỗ hai lần. Thả lỏng ngược phù của ngươi xác thực lợi hại, chẳng qua nó có một đoạn thời gian hiệu lực nhất định. Ta chỉ cần đánh bại ngươi ở trong đoạn thời gian này, liền có thể xác định được kết quả thắng thua. À, ta không dùng thả lỏng ngược phù là bởi vì trong túi trữ vật của ta chỉ mang theo một tấm, vừa rồi đã dùng hết. Lương Lộc, cho nên nếu như ngươi còn có phù lục, sẽ vẫn định tiếp tục sử dụng. Ta là chủ nghĩa thực dụng. Giang Thành thẳng thắn nói. Được được được, ta không tranh luận với ngươi nữa, đánh rồi biết. Được. Đấu võ mồm trước khi thi đấu kết thúc, Giang Thành cùng với Lương Lộc đồng thời thu hồi lòng chơi đùa. Mặc kệ Giang Thành là thái độ gì, ít nhất bản thân Lương Lộc cũng rất nghiêm túc. Lần này, Lương Lộc từ bỏ đấu pháp đánh cận chiến trước đây, nàng chuẩn bị sử dụng pháp thuật mài chết Giang Thành. Nàng là luyện khí tân chính, Giang Thành chỉ có luyện khí tân 7, trữ lượng linh lực của nàng hơn xa Giang Thành. Sử dụng pháp thuật tiêu hao, Giang Thành thua không thể nghi ngờ. Địa tu thuật, Lương Lộc khẽ quát một tiếng, pháp thuật khống chế lập tức được phát động. Chỉ thấy mặt đất xung quanh hai chân Giang Thành chấn động, xiềng xích đá mọc lên từ dưới đất, mỗi bên nửa vòng. Sau đó hai bộ phận hợp nhất, không sai lệch chút nào, xiên chặt vào mắt cá chân của Giang Thành. Địa tu thuật là một loại pháp thuật có lực khống chế tương đối mạnh. Bình thường khó mà đánh trúng, cũng khống chế được đối phương. Lương Lộc ban đầu chỉ là ôm tâm thái nếm thử, không nghĩ tới lại khống chế được Giang Thành ngay lập tức. Sao ngươi không né? Giang Thành nói, ta né, ngươi sẽ tung ra các pháp thuật khác. Trong chớp nhoáng này, Lương Lộc vậy mà cảm thấy Giang Thành nói chuyện rất có đạo lý. Xác thực, nếu như Giang Thành né tránh địa tu thuật, nàng còn chuẩn bị những pháp thuật khác cho Giang Thành. Nhưng Giang Thành không né, những pháp thuật khác cũng không cần phải thi triển. Ngươi đã bị địa tu thuật trói chặt, giờ không còn chỗ nào để trốn nữa. Giang Thành thờ ơ nói, ta không bị địa tu thuật trói chặt, ta cũng không có ý định trốn. Vì sao? Bởi vì ta không nắm giữ thân pháp, chạy hay trốn đều không bằng ngươi, không bằng ở lại tại chỗ, tiết kiệm một chút sức lực. Giang Thành phân tích một cách lý trí. Quái, rất quái lại. Lương Lộc chưa từng gặp đối thủ nào như Giang Thành. Tuy nhiên vấn đề cũng không lớn, nàng không tin Giang Thành bị công kích mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Lục hợp kiếm vẫn. Lương Lộc lên tiếng một lần nữa. Đây là một môn pháp thuật có sức tấn công cực kỳ mạnh mẽ. Thông qua linh lực hình thành lưỡi kiếm hư ảo, đồng thời tấn công mục tiêu từ sáu hướng. Dựa theo tu vi của Giang Thành, chỉ cần hắn trúng lục hợp kiếm vẫn, hắn chắc chắn sẽ thua cuộc trong trận tỷ thí này. Lưỡi kiếm hư ảo không ngừng ngưng kết trong không trung, mũi kiếm lít nha lít nhít, toàn bộ đều hướng về Giang Thành ở trung tâm. Chẳng qua trên khuôn mặt Giang Thành không hề có chút hoảng loạn nào. Ngược lại người thi triển công kích là Lương Lộc lại lộ vẻ căng thẳng. Tại sao hắn lại bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ hắn còn có phù lục kỳ quái tương tự như thả lỏng ngược phù sao? Ta không thể chủ quan. Chương 503, không muốn nhận thua. Chỉ Nam Lương nhìn chăm chăm Giang Thành, muốn xem hắn còn chuẩn bị sử dụng thủ đoạn gì nữa. Giang Thành xác thực không khiến Lương Lộc thất vọng, hắn đối mặt với vô số lưỡi kiếm linh lực, chậm rãi lấy ra một tấm phù lục. Nhìn vào chất liệu của phù lục, đây là một loại phù lục tái sử dụng, không phải phù lục dùng một lần tương tự như thả lỏng ngược phù. Giang Thành rót linh lực thân thể vào bên trong phù lục phục dùng hình, sau đó, ở ngay trước mặt Lương Lộc, ném nó xuống đất. Lương Lộc đưa lòng bàn tay về phía trước, nói, bác diện linh lung bích. Màn sáng màu phỉ thúy từ tâm lòng bàn tay Lương Lộc triển khai ra, nhanh chóng mở rộng thành một bức màn sáng màu xanh lam. Rõ ràng đây là một pháp thuật phòng thủ mang tính phòng ngự. Nhưng mà, khiến cho Lương Lộc ngoài ý muốn là sau khi Giang Thành ném phù lục phục dụng hình xuống đất, không có chuyện gì xảy ra. Màn sáng của nàng không bị bất cứ thứ gì tấn công. Không, không phải là không có gì xảy ra. Lương Lộc trợn to con mắt, nàng phát hiện ra lục hợp kiếm vẫn nàng thi triển vừa rồi, đã bắt đầu dần dần sụp đổ. Vô số lưỡi kiếm linh lực trên đầu Giang Thành vỡ vụn, rơi xuống đất biến mất. Pháp thuật tấn công mạnh mẽ vốn dĩ có uy lực thật lớn, thậm chí còn chưa phát huy sức mạnh đã bị Giang Thành dùng một thủ đoạn nào đó hóa giải hoàn toàn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giang Thành ở bên kia chế giễu nói, Lương đạo hữu, ta không có sử dụng phù lục công kích, ngươi đừng sợ. Lương Lộc thu hồi bát diện linh lung bích, bàn tay mảnh mai nắm chặt kiếm gỗ. Ngươi vừa sử dụng thủ đoạn gì, vậy mà có thể tan rã lục hợp kiếm vận của ta? Giang Thành nói, Lương đạo hữu, ngươi nhận thua thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Mơ tưởng, Lương Lộc không muốn nhận thua. Nàng đã thua Lâm Giao quá nhiều lần, không thể tiếp tục thua Giang Thành được nữa. Ít nhất Lâm Giao cũng có ý chí cường đại, dám đánh dám liều, nàng thua không oan, nưu hàng Giang Thành dựa vào cái gì? Giang Thành vẫn chỉ là luyện khí tân 7, thấp hơn nàng trọn vẹn 2 tân. Nếu như nàng ngay cả Giang Thành cũng đều đánh không lại, vậy cũng không cần lăn lộn nữa. Lương Lộc cầm kiếm gỗ trong tay, thi triển thân pháp, cả người biến thành một đường cung đẹp mắt, đi một vòng lớn tiếp cận Giang Thành. Giang Thành bị địa tù thuật trói chặt, miễn là đừng đến quá gần hắn, hẳn là rất an toàn. Bạo diệm thuật. Lương Lộc dùng mũi kiếm chỉ vào Giang Thành, sử dụng một môn pháp thuật công kích đơn giản thực dụng. Có một số pháp thuật cần chú ngữ cùng với thủ thế phối hợp, có một số còn cần thiên thời địa lợi, nhưng có một số pháp thuật chẳng hạn như bạo diệm thuật, vẹn vẹn dựa chỉ vào kiếm gỗ cũng có thể phóng thích. Rất nhiều tu sĩ truyền thống cũng sẽ xen kẽ pháp thuật ở bên trong kiếm thuật, thân pháp, để đạt tới mục đích công kích liên miên bất tuyệt, áp chế đối thủ mọi lúc. Lương Lộc rất thành thạo trong việc kết nối những kỹ năng nhỏ này, nhưng hôm nay, bạo diệm thuật của nàng lại như là bó đuốc trong ngày mưa, chỉ còn lại một làn khói xanh. Bạo diệm thuật, Lương Lộc thử phát động một lần nữa, vẫn là chỉ có khói xanh. Pháp thuật làm sao lại mất hiệu lực? Không đợi Lương Lộc nghĩ lại, Giang Thành ở đối diện nàng chậm rãi xuất ra tấm phù lục thứ hai. Lương Lộc trơ mắt nhìn Giang Thành phát động phù lục, hiệu quả phù lục hóa thành một tia sáng, đánh vào trong thân thể nàng. Tốc độ thật nhanh, hoàn toàn không kịp tránh. Nhưng có lẽ không có vấn đề gì lớn, phù lục công kích có tốc độ nhanh, lực công kích của nó bình thường không cao. Lương Lộc dậm chân xuống đất, đang định từ bỏ pháp thuật, trực tiếp dùng kiếm gỗ tấn công. Nhưng lúc này đây, lòng bàn chân của nàng đột nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội. Ái, đôi chân dài của Lương Lộc run rẩy, cái trán toát mồ hôi lạnh, nàng không thể hiểu được Giang Thành đã sử dụng thủ đoạn gì mà có thể trực tiếp tấn công vào lòng bàn chân của nàng. Chiến đấu với Giang Thành hoàn toàn khác với chiến đấu với Lâm Giao. Đối mặt với Giang Thành, Lương Lộc thậm chí không thể hiểu rõ các chiêu số của hắn. Trong suốt cuộc tỷ thí, Giang Thành cho nàng một loại ảo giác nàng là tu giả tiên. Giang Thành tránh ra địa tù thuật trên chân, ngồi xổm xuống nhìn Lương Lộc. Lương đạo hữu, chúng ta không cần phải đánh nữa chứ? Lương Lộc nhíu mày. Tại sao không đánh nữa, ta còn chưa có thua. Ngươi thử dùng sức cầm kiếm xem. Giang Thành nói. Tay Lương Lộc dùng sức, sau đó lòng bàn tay của nàng cũng bắt đầu đau dữ dội. Ngươi, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vẫn là tiểu phù lục do ta phát minh, cảm tri truyền tống phù. Nó có thể khuếch đại cảm giác đau đớn của ngươi, khiến ngươi chỉ cần đặt chân xuống đất, dùng sức nắm kiếm cũng cảm thấy đau đớn không thể chịu nổi. Chương 504, đáng yêu. Nó cũng có thể trực tiếp khuếch đại thính giác của ngươi, tuy nhiên như vậy sẽ khiến ngươi ngất xỉu ngay tại chỗ vì ta nói lớn tiếng. Vì vậy ta chọn cảm giác đau đớn. Ta vẫn có thể dùng pháp thuật. Lương Lộc không phục. Giang Thành cười nói. Ngươi thật sự có thể sử dụng sao? Lương Lộc sững sờ, bạo diễm thuật vừa rồi không dùng được, đột nhiên hiện lên ở trước mắt của nàng. Pháp thuật của ta làm sao mất linh rồi? Giang Thành không chút hoang mang nhặt lên phù lục phục dùng hình trên đất, giơ cho Lương Lộc giới thiệu nói. Linh khí tắc phù lục công kích nhất giai. Chẳng qua đối tượng công kích của nó không phải người, mà là linh khí bên trong thiên địa. Ý tưởng thiết kế của nó xuất phát từ nhiễu vô tuyến, đương nhiên ngươi không biết rõ cái gì là vô tuyến điện. Nói tóm lại, ngươi vẫn có thể thả ra pháp thuật. Chỉ là không thể mượn lực từ thiên địa, nhất định phải dựa vào linh lực của bản thân để thi triển. Lương Lộc dùng hai tay ôm đầu, thả lỏng ngược phù, cảm tri truyền tống phù, linh khí tắc phù, đây đều là những thứ quái quỷ chưa từng nghe thấy. Trên người ngươi có phù lục bình thường không? Giang Thành sờ cằm suy nghĩ. Lương Lộc sụp đổ. Câu hỏi này mà ngươi cũng cần suy nghĩ nghiêm túc mới có thể trả lời sao? Vẫn có. Giang Thành nói, ta dù sao cũng là một phù sư, sao có thể không sử dụng phù lục bình thường được? Ngươi nhìn này. Giang Thành xuất ra thông tấn phù phục dùng hình của mình. Lương Lộc trừng mắt nói không nên lời với hắn. Giang Thành nhìn thời gian trên thông tấn phù, nói, Lương đạo hữu, lần tỷ thí này ngươi còn dự định chơi xấu không? Lương Lộc đỏ mặt, miệng lẩm bẩm những lời khó hiểu. Nào là đây sao có thể gọi là thua, nào là rõ ràng là ngươi chơi xấu, nào là lần này không chuẩn bị tốt, nhưng ngươi một lần và những thứ tương tự. Bầu không khí trong nhà thi đấu tràn ngập sự khoái hoạt. Lương đạo hữu, làm sao? Trước đây ta luôn nghĩ ngươi là một người nghiêm túc, không ngờ khi già mồm ngươi cũng khá đáng yêu. Khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của Lương Lộc giờ đây đỏ đến mức có thể nhỏ máu. Ngươi giễu cợt hoàng nữ, phải bị tội gì? Giang Thành vội vàng thanh minh. Ta là khen ngươi, không hề giễu cợt. Ngươi còn cười, rõ ràng là ngươi đang cười. Giang Thành bỗng cảm thấy nhức đầu, hắn vừa rồi ăn ngay nói thật, đúng là đang khen, không hiểu sao Lương Lộc lại tức giận. Tâm tư của nữ tu thật khó đoán, còn khó hơn vẽ phù rất nhiều. Lại tỉ thí một lần nữa. Lương Lộc đứng dậy, nhìn Giang Thành nói. Giang Thành nói, không tỉ thí nữa. Ngươi sợ ta thắng lại sao? Ngươi đánh không lại ta. Sao ta lại đánh không lại? Ta luyện khí tân chính, công pháp phối hợp cẩn thận tỉ mỉ. Giang Thành nói một câu chặn đứng ảo tưởng của Lương Lộc. Giả sử ta còn thả lỏng ngược phù, ngươi định đánh thế nào? Tịnh hóa, chỉ cần có tịnh hóa phù, thả lỏng ngược phù của ngươi căn bản không có tác dụng. Tịnh hóa là để loại bỏ di chứng, nhưng thả lỏng ngược phù là phù lục loại trị liệu. Việc đẩy nhanh quá trình tiêu hóa là hành động tự phát của cơ bắp trên cơ thể ngươi, tịnh hóa phù không giải được. Không sao, luôn có những biện pháp khác. Giang Thành cười nói, nhưng hiện tại ngươi không nghĩ ra được, đúng không? Lương Lộc trầm mặc, nàng từ trên người Giang Thành, cảm nhận được một cổ cảm giác bất lực lúc đối mặt với Lâm Dao. Đánh không lại, nghĩ trăm phương ngàn kế cũng đánh không lại. Làm sao bây giờ? Chờ đãi. Nếu như Giang Thành và Lâm Dao tỉ thí, ai sẽ lợi hại hơn? Không đúng, không đúng. Giang Thành không cần thiết phải đánh nhau với Lâm Dao, nhưng nếu như ta thu được phù lục của Giang Thành, ta đi đánh với Lâm Dao, thì sao? Phù lục của Giang Thành cũng không khó thi triển, ai cũng có thể sử dụng. Chỉ cần Giang Thành chịu vẽ cho ta một vài tấm là được. Lương Lộc nghĩ đến đây, tư duy và tâm nhìn của Lương Lộc bỗng trở nên rộng ngoa. Trước tiên, sử dụng phù lục của Giang Thành để đối phó với Lâm Dao, xem Lâm Dao sẽ đối phó như thế nào. Giả sử Lâm Dao có thể ứng đối, vậy thì ta có thể học hỏi phương pháp ứng phó của Lâm Dao, sau đó quay lại đối phó với Giang Thành. Giả sử Lâm Dao không thể ứng đối, vậy ta liên có thể trực tiếp chiến thắng Lâm Dao, rửa sạch sỉ nhục. Giang Thành, những phù lục mà ngươi mới dùng vừa rồi, có thể vẽ một chút cho ta không? Lương Lộc lịch sự hỏi. Giang Thành nhìn Lương Lộc thay đổi thái độ đột ngột, cảnh giác dò hỏi. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn cầm đi hành hạ, không phải, ta muốn cầm đi tỉ thí cùng với những người khác. Trong phòng hoạt động đặc thù, Lương Lộc đứng ngồi không yên. Nàng ngày hôm qua mua mười mấy loại phù lục từ trên tay Giang Thành, trong đó bao gồm thả lỏng ngược phù, linh khí tắc phù vân vân, những loại phù đã khiến nàng phải chịu nhiều khổ sở. Chương 505, nóng lòng. Nếu không phải tự mình thử phù, Lương Lộc cũng sẽ không có nhiều lòng tin như vậy đối với phù lục của Giang Thành. Hiện tại nàng có được phù lục của Giang Thành, tương đương với có được sức chiến đấu của Giang Thành. Trên lý luận mà nói, nàng hoàn toàn có tư cách tìm Lâm Dao tỉ thí, rửa sạch nhục nhã. Mạc Ngưng Đan mỗi ngày đều sẽ dành thời gian chỉ điểm Lương Lộc tu hành, hôm nay cũng không ngoại lệ. Chỉ chẳng qua khiến cho Mạc Ngưng Đan cảm thấy kỳ quái là Lương Lộc không giống như thường ngày, đứng ngồi không yên, dường như tâm cảnh bị ảnh hưởng rất lớn. Chẳng qua đây cũng là sự tình khó tránh khỏi. Tiên môn tụ tập toàn bộ thiên tài tu hành tu tiên giới, nhưng chân chính có thể đứng ở trên đỉnh cao, chỉ có 11-12 người. Trong tiên môn có đầy rẫy thiên tài, quyết định hạn mức tu hành cao nhất của một người, cũng không phải là thiên phú của người đó, mà là ý chí cùng với tâm tính. Hiện tại Lương Lộc gặp Lâm Dao, liền tương đương với sớm nếm trải cuộc sống tại tiên môn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trong tiên môn ai dám cam đoan không bao giờ thất bại. Thua không đáng sợ, bây giờ là thời bình, thua cũng sẽ không chết. Đáng sợ là bởi vì thua liên tiếp mà không gượng dậy nổi. Nếu như bởi vì thua liên tiếp khiến Lâm Dao trở thành tâm ma của Lương Lộc, như vậy hạn mức cao nhất của Lương Lộc liền sẽ rất rõ ràng. Lương Lộc, ngươi hôm nay không tu luyện sao? Mạc Ngưng đang lên tiếng nhắc nhở. Lương Lộc nhìn thấy lão sư, ngữ khí cấp bách nói. Lão sư, ta muốn tái đấu với Lâm Dao. Mạc Ngưng Đan đã sớm đoán được Lương Lộc sẽ nói vậy. Không được, trạng thái hôm nay của ngươi còn không bằng hôm kia, sẽ không cải biến được kết quả. Lão sư, ta có lòng tin. Ngươi quá nóng nảy rồi. Lương Lộc biết rõ Mạc Ngưng Đan không cho nàng tiếp xúc với Giang Thành, liền dứt khoát nói ra. Lão sư, ta tìm được mấy loại phù lục hữu ích, hiện tại chỉ ít có 5 thành, không, chỉ ít có 6 thành cơ hội chiến thắng. Mạc Ngưng Đan vẫn lắc đầu. Phù lục, pháp bảo, chẳng qua chỉ là những thứ phụ trợ mà thôi. Tu sĩ truyền thống chúng ta mới là những người tu tiên chính thống và thuần túy nhất. Tất cả tu sĩ cao giai tiên môn, một nửa xuất thân từ truyền tu, đây là bằng chứng xác thực về sức mạnh của truyền tu. Nếu ngươi muốn tiến xa hơn trên con đường tu tiên, tốt nhất đừng quá phụ thuộc vào ngoại vật. Lương Lộc giải thích, lão sư ta rõ ràng, nhưng mà, ta hiện tại có nắm chắc có thể đánh bại Lâm Dao. Ta muốn thử xem sao. Mạc Ngưng đang lắc đầu lần thứ ba. Ngươi bây giờ quá nóng vội. Ngươi hôm nay tìm được phù lục, chiến thắng Lâm Dao. Ngày mai thì sao? Còn có thể tìm được phù lục thích hợp như vậy sao? Còn về sau thì sao? Sau khi tiến vào tiên môn thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cả một đời dựa vào phù lục sao? Làm sao có thể có nhiều phù lục như vậy cho ngươi dùng? Mạc lão sư dạy bảo, nếu như đặt ở trước kia, Lương Lộc khẳng định tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng hiện tại, Lương Lộc khó mà nói. Ít nhất, trong túi của nàng hiện giờ đang chứa hơn 10 loại phù lục do Giang Thành vẽ. Có trời mới biết Giang Thành còn có bao nhiêu hàng tôn không muốn người biết. Hơn nữa nghe nói Giang Thành còn muốn giúp Lương Khánh vẽ một loại phù lục có thể vô địch tại trúc cơ kỳ. Vậy khi Giang Thành đạt đến cảnh giới cao hơn, hắn có phải hay không liên có thể bắt đầu vẽ phù lục bách chiến bách thắng tại kết đan kỳ? Lúc trước, Lương Lộc tin tưởng chỉ cần nỗ lực tu luyện thì sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay cả sau này, nàng đánh không lại Lâm Dao, nàng vẫn tin tưởng là Lâm Dao cũng rất cố gắng, phi thường cố gắng, có khả năng còn cố gắng hơn cả nàng. Nhưng ngày hôm qua chiến đấu cùng với Giang Thành, dẫn đến thế giới quan của Lương Lộc có chút bị Giang Thành đánh hỏng mất. Bởi vì phù lục của Giang Thành căn bản không nói đạo lý. Mặc kệ ngươi là luyện khí tầng 3 hay là luyện khí tầng 9, chỉ cần chưa có trải qua lôi kiếp, tu vi chưa có sinh ra thuế biến về chất, phù lục của hắn đều có thể tạo ra hiệu quả như Na Hồ. Lão sư, ta vẫn muốn tái đấu với Lâm Dao. Thua ta có thể tiếp nhận, thắng ta cũng có thể tiếp nhận. Lương Lộc nói. Mạc Ngân đang nhìn Lương Lộc khẽ nhíu mày. Ở trong ấn tượng của nàng, Lương Lộc là sinh viên phi thường hiểu chuyện, chăm chỉ, an tâm, cố gắng, cơ hồ chưa từng mạnh miệng với nàng. Hôm nay không biết rõ vì sao, tính cách trở nên bướng bỉnh như thế, lại nhất quyết muốn tỉ thí với Lâm Dao. Ngươi muốn tỉ thí với Lâm Dao cũng được, trước tiên hãy đánh bại ta đã. Mạc Ngân đang chậm rãi áp chế tu vi, khí thế của nàng cũng từ kết đan hậu kỳ, giảm xuống còn luyện khí tân chính giống như Lương Lộc. Chương 506, chép bài. Nếu không đánh bại được ta, người đối đầu với Lâm Dao vẫn không có cử chiến thắng. Mạc Ngưng đang tự mình ra tay, vốn dĩ muốn để cho Lương Lộc biết khó mà lui. Bởi vì tu vi của nàng mặc dù giảm xuống, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng với pháp thuật dự trữ, vượt xa tu sĩ luyện khí. Trước đây Lương Khánh cầm pháp bảo tam giai trong tay, vẫn không thắng được Lê Khinh Ca, chính là vì nguyên nhân này. Nhưng mà câu trả lời của Lương Lộc lại vượt quá dự đoán của Mạc Ngưng đang. Được, Lương Lộc đồng ý dứt khoát. Mạc Ngưng đang hiện tại có chút đâm lao phải theo lao. Nàng cho rằng, lấy tâm thái trước mắt của Lương Lộc, căn bản không thể chiến đấu cùng với Lâm Dao. Nếu lại thua Lâm Dao một lần nữa, sớm nảy sinh tâm mạ, rất có thể sẽ hủy hoại hạn mức tu hành của Lương Lộc. Nhưng với tư cách là lão sư, tóm lại không thể lật lọng trước mặt sinh viên. Hiện tại, chỉ còn cách chiến thắng Lương Lộc, để nàng nhận rõ chênh lệch, để cho nàng an tâm tĩnh tâm tu luyện. Phòng hoạt động không đủ rộng, chúng ta đổi địa điểm khác. Mạc Ngân đang dẫn Lương Lộc đến sân vận động, Lương Lộc có chút không kịp thích nghi. Hôm qua nàng chính là bị Giang Thành đánh cho tơi tả ở đây, không ngờ chỉ mới một ngày trôi qua, thế cuộc đột nhiên xoay chuyển rồi. Còn ngẩn ra đó làm gì? Với trạng thái này, ngươi là ai cũng đánh không lại. Mạc Ngưng đang lên tiếng trách móc nghiêm khắc. Vâng, Lương Lộc vội vàng điều chỉnh trạng thái, nàng lựa chọn đứng ở vị trí Giang Thành đã đứng hôm qua. Sau đó nhìn Mạc Ngưng đang muốn nói lại thôi. Mạc Ngưng đang nói, ngươi còn muốn nói điều gì? Cục, Mạc lão sư, ngươi có thể đứng sang bên trái một chút được không? Cách vạch trắng khoảng 2 mét. Vị trí này có ý nghĩa gì sao? Ta cảm thấy lão sư đứng ở đó, ta sẽ có khả năng chiến thắng cao hơn một chút. Mạc Ngưng đang không nhận ra sự kỳ lạ của vị trí, nhưng để cho Lương Lộc tâm phục khẩu phục, nàng quyết định đáp ứng yêu cầu nhỏ của Lương Lộc. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Bây giờ có thể bắt đầu rồi chứ? Ta đã chuẩn bị xong. Ông, xem chiêu. Mặc dù đứng ở vị trí giống nhau, nhưng độ thuần thục pháp thuật của Mạc Ngưng đang cao hơn Lương Lộc nhiều định căn thuật. Lương Lộc chỉ thấy bờ môi Mạc Ngân đang khẽ nhúc nhích, sau đó dưới chân nàng nhanh chóng mọc ra những cây cối xanh mướt, rễ cây quấn quanh cổ chân, đùi, khiến phần dưới cơ thể nàng bị cố định hoàn toàn. Mạc Ngân đang tuy tự tin hơn Lương Lộc, nhưng chỉ một chiêu đã khống chế được Lương Lộc vẫn là nằm ngoài dự đoán của nàng. Với hiểu biết của nàng về Lương Lộc chính là nhân tài kiệt xuất trong tân sinh, không đến mức không thể tránh được định căn thuật. Ngươi vì sao không tránh? Lương Lộc hắng giọng đáp, bởi vì ta không nắm giữ thân pháp. Chạy hay trốn đều không bằng ngươi, không bằng ở lại tại chỗ, tiết kiệm một chút sức lực. Mạc Ngưng đang, nàng vô cùng không hiểu xác nhận lại. Ngươi không nắm giữ thân pháp. Lương Lộc sững người, trong lòng thâm hô hỏng bét. Mãi mê chép bài của Giang Thành, quên đổi tên rồi. Ta chỉ là nói bừa thôi, lão sư đừng hỏi nữa, mau dùng pháp thuật đi. Mạc Ngưng đang tự nhủ trong lòng Lương Lộc không hổ là do nàng dạy, thuộc lòng cả tổ hợp pháp thuật. Khống chế xong rồi tung đòn công kích mạnh mẽ. Đây là một tổ hợp mà không cần phải suy nghĩ. Lục hợp kiếm vẫn. Vô số linh khí hội tụ thành lưỡi kiếm, nhanh chóng tụ tập xung quanh Lương Lộc. Lương Lộc nhìn thấy lục hợp kiếm vẫn, kìm nén sự kích động trong lòng, hít vào một hơi thật sâu, sau đó ném ra một phù lục phục dụng hình, chính là linh khí tắc phù. Cái gì, ngươi làm sao làm được? Lục hợp kiếm vẫn thanh thế thật lớn, đang dần tan biến theo một cách không thể kiểm soát, mà Mạc Ngưng đang thân là kết đan, vậy mà hoàn toàn không biết Lương Lộc đã làm được điều đó bằng cách nào. Lương Lộc thầm khoái chí, nhưng trên mặt lại nở nụ cười ung dung giống hệt một người nào đó. Lão sư, ta đã nói ta có thể đánh bại Lâm Dao. Mạc Ngưng đang nhướng mày, nói, hiện tại vẫn còn quá sớm để kết luận. Mạc Ngưng đang sử dụng thân pháp, tấn công theo đường cong hình vòng cung. Lương Lộc không nói nhảm, trực tiếp chép bài của Giang Thành, đánh ra một tấm cảm tri truyền tống phù. Chẳng qua điểm khác biệt giữa Lương Lộc và Giang Thành ở chỗ, nàng không hề nương tay, trực tiếp cường hóa thính lực gấp 20 lần, Mạc Ngưng đang là tu sĩ kết đan, không thể bị hành hạ chết. Lúc này, không cần Lương Lộc cất tiếng, chỉ riêng tiếng gió rít khi Mạc Ngưng đang di chuyển đã biến thành âm thanh chói tai như sóng vỗ bờ đỉnh tai nhức óc. Ái, Mạc Ngưng đang bị chấn động đến linh hồn phát run, nhất thời không giữ được thăng bằng, ngã hoạch xuống đất. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 507, chọn thể diện. Mạc lão sư, Lương Lộc vội vàng chạy đến xem tình huống của Mạc Ngưng Đan. Mạc Ngưng Đan giải trừ áp chế tu vi, khôi phục thực lực kết đan, cảm giác khó chịu dần dần biến mất. Lương Lộc, ngươi vừa rồi sử dụng thứ gì vậy? Lương Lộc giới thiệu sơ lược về hai tấm phù lục của Giang Thành. Mạc Ngưng Đan sau khi nghe xong liền ngây người. Gần 200 năm kinh nghiệm tu tiên của nàng ở trước mặt phù lục của Lương Lộc, vậy mà trở nên vô nghĩa như một tờ giấy trắng. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ngươi lấy những phù lục này ở đâu? Mua từ chỗ của bằng hữu. Lương Lộc chỉ có thể trả lời qua loa. Mạc Ngưng Đan ôm trán nói, phù lục xác thực lợi hại, nhưng vị bằng hữu kia của ngươi không phải người đứng đắn gì, về sau ít qua lại với hắn. Lương Lộc thè lưỡi ra, từ chối cho ý kiến đối với đề nghị của lão sư. Nàng cảm thấy Giang Thành là một người rất tốt, nào có không đứng đắn như lão sư nói chứ. Mặc dù phù lục hắn vẽ là có chút vấn đề, nhưng hiệu quả của phù không thể đánh đồng với phù sư. Lão sư, bây giờ ta đã có thể tái đấu với Lâm Dao rồi chứ? Mạc Ngưng Đan thở dài nói, ta sẽ đi liên hệ Nghiêm đạo hữu, ngươi đã có lòng tin như vậy, lần này tốt nhất nên chiến thắng Lâm Dao. Được, tại thí luyện quán Thanh Huyên Đại, Lương Lộc đối đầu với Lâm Dao một lần nữa. Mặc dù đang trong kỳ nghỉ đông, nhưng trận chiến ân oán giữa hai nữ tu nổi tiếng vẫn thu hút không ít sinh viên ở lại trường đến xem. Hai vị lão sư Mạc Ngưng Đan cùng với Nghiêm Duyệt vẫn như cũ tọa trấn ở dưới đài, đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra. Lương Lộc cùng với Lâm Dao làm hai ngôi sao sáng trong tân sinh Thanh Huyên Đại, thực lực viễn siêu luyện khí tân chính bình thường, đánh nhau không kịp dừng tay là điều quá bình thường. Nghiêm Duyệt nhìn hai người trên đài, bình luận, lúc đầu ta tưởng rằng Lương Lộc sẽ sa sút tinh thần trong một thời gian, nhưng không ngờ nàng khôi phục nhanh như vậy. Nàng chưa có khôi phục, nhưng cũng có thể đã khôi phục từ một góc độ kỳ lạ nào đó. Ta không biết nên đánh giá như thế nào. Mạc Ngưng đang rất khó hình dung trạng thái trước mắt của Lương Lộc. Người nói nàng có tiến bộ không? Không có, thậm chí còn thụt lùi. Nhưng mà, người nói nàng có thể đánh thắng Lâm Dao không? Có thể đánh thắng, thậm chí có khả năng chiến thắng rất cao. Vừa yếu vừa mạnh, rất không hợp thói thường. Nghiêm đạo hữu, lần này ngươi hãy nhìn chăm chăm các nàng. Được, tỷ thí bắt đầu. Theo Nghiêm Duyệt ra lệnh một tiếng, bầu không khí trên đài tỷ thí khẩn trương tới cực điểm. Lâm Dao vẫn luôn trầm ổn như thường lệ, mà Lương Lộc không thể che giấu sự lo lắng trong lòng. Mạc Ngưng đang phán đoán không sai, Lâm Dao quả thật là một nỗi ám ảnh trong lòng Lương Lộc. Lâm đạo hữu, ta sẽ không khách khí. Nhìn phù, Lương Lộc vừa ra tay đã tung ra sát chiêu, phù lục tỷ lệ thắng 100% của Giang Thành thả lỏng ngược phù. Không có chút ngoài ý muốn nào, Lâm Dao bị phù lục đánh trúng, trên người nàng lập tức xuất hiện hiệu ứng được trị liệu trong thời gian ngắn. Người đứng xem dưới đài vô cùng kinh ngạc. Ngay cả hai vị lão sư kiến thức uyên thâm cũng đều kinh ngạc. Nghiêm Duyệt, Mạc đạo hữu, Lương Lộc ném phù trị liệu cho đối thủ là do ngươi dạy à? Không phải, ta không có, đừng nói bậy. Mạc Ngưng đang vội vàng phủ nhận. Nhưng mà không đợi mọi người dưới đài phân tích thêm, hai người trên đài bỗng nhiên bắt đầu đuổi bắt nhau. Lương Lộc cùng với Lâm Dao có thực lực sàng sàng nhau, nếu Lương Lộc không muốn bị Lâm Dao bắt được thì Lâm Dao cũng không có biện pháp nào. Hai người tuy là một đuổi một chạy, nhưng Lương Lộc thần sắc ung dung. Mà Lâm Dao thì cho mày. Lâm Dao, ngươi bỏ cuộc đi, đừng làm chuyện vô ích. Lâm Dao siết chặt bàn tay mảnh mai, ngữ khí bất thiện. Lương Lộc, ngươi lấy đâu ra phù lục hạ lưu như vậy? Hừ, phù lục thì sao, nó cũng là một phần thực lực của ta, ngươi không phục à? Lâm Dao cả giận, ngươi hèn hạ vô sĩ. Lương Lộc tự nhủ, câu nói này ta cũng đã mắng Giang Thành rồi, nhưng có ích gì đâu, cuối cùng chẳng phải vẫn thua trận vịnh tường mà đi sao? Chẳng qua nhìn dáng vẻ tức giận của Lâm Dao, Sự lo lắng trong lòng Lương Lộc tan biến hoàn toàn, nàng tốt bụng nhắc nhở. Lâm Dao, người tốt nhất nên giữ lại một chút sức lực, nơi đây cách nhà vệ sinh không phải gần lắm đâu. Lâm Dao cau mày, cảm nhận tình trạng cơ thể của mình. Giữa chiến thắng và thể diện, nàng dứt khoát chọn thể diện. Một phần là vì nàng thua được, nhưng quan trọng hơn, nàng muốn trở thành đạo lữ của Giang Thành. Nàng không cho phép cơ thể hoặc danh tiếng của bản thân có một chút vết nhơ nào. Lâm Dao dừng lại, nói với vẻ không phục. Lần này coi như ngươi thắng, hy vọng lần sau tỷ thí, ngươi không còn loại phù lục hạ lưu này. Chương 508, tất cả chỉ là vì công việc. Lương Lộc cười, vậy ngươi phải chuẩn bị tinh thần, có thể sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của ngươi. Lương đạo hữu, trước đây ngươi không phải như vậy, chẳng lẽ là bị kẻ xấu nào mê, hoặc rồi. Đa tạ đạo hữu đã nhắc nhở, ta tự cho là mình có khả năng phân biệt đúng sai. Vậy liền chúc đạo hữu may mắn. Lâm Dao bước xuống đài tỷ thí, âm thầm đi về phía nhà vệ sinh. Lương Lộc thở phào nhẹ nhõm, mặc dù dựa vào phù lục của Giang Thành, nhưng nàng rốt cuộc cũng đã chiến thắng Lâm Dao. Về phần sau này, cùng lắm thì tiếp tục cố gắng. Thật sự không được thì cũng có thể tìm Giang Thành vẽ phù mới nha. Tại Ngọc Hồ danh ngạn, Giang Thành không hề cố kỳ sờ tay. Gần đây vừa sắp xếp công pháp, lại vừa ứng phó hoàng nữ, đã khiến hắn trì hoãn rất nhiều thời gian vẽ phù mới. Bây giờ chỉ còn 2 ngày nữa là đến hạn giao bản thiết kế, hắn nhất định phải nhanh chóng nghĩ ra phù lục có thể đánh đâu thắng đó tại trúc cơ kỳ. Tu sĩ trúc cơ kỳ cùng với luyện khí kỳ có khác biệt rất lớn. Chẳng hạn như phù lục khống chế bắp thịt, gần như không có khả năng lại sinh ra hiệu quả. Mà phù lục công kích khó có thể cân bằng toàn diện về tốc độ, độ chính xác, sát thương, v.v. chắc chắn sẽ có không có cách nào làm được một kích chí mạng. Độ khó của phù mới quá lớn, Giang Thành không khỏi lâm vào bên trong trầm tư. Cho nên vì gia tốc thu hoạch được linh cảm, việc 10 ngón tay đan xen là điều không thể tránh khỏi. Đây cũng không phải là hắn cố ý chiếm tiện nghi của Liệu Khuynh. Tất cả chỉ là vì công việc mà thôi. Mới đầu, Giang Thành nếm thử cấu tứ một loại phù lục có thể nhanh chóng chiếm cứ ưu thế, chẳng hạn như thả lỏng cơ bắp phù, sử dụng phù để khống chế đối thủ trong thời gian 1 phút. Trong thời gian khống chế 1 phút, ngay cả kẻ ngốc cũng có thể xác định được cục diện chiến thắng tỷ thí. Sau đó Giang Thành liền phát hiện ra, mạch suy nghĩ dùng rất tốt tại luyện khí kỳ này, lại khó có thể thực hiện được ở trúc cơ kỳ. Nguyên nhân chính là do sức mạnh tổng thể của tu sĩ trúc cơ kỳ được nâng cao, dẫn đến hiệu quả của phù lục đơn lẻ giảm xuống. Nói một cách đơn giản, trong tỷ thí tại luyện khí kỳ, chiêu thức đơn nhất có thể quyết định thắng thua. Chẳng hạn như ngươi có một pháp thuật mạnh mẽ, đối phương không thể phòng thủ, tự nhiên chỉ có thể đầu hàng. Nhưng ở trong tỷ thí trúc cơ kỳ, nếu tu sĩ không thể phòng thủ được một pháp thuật, hắn có thể sử dụng 2 pháp thuật. Nếu pháp thuật không thể ngăn được, hắn vẫn còn có pháp bảo phòng thủ. Có một số tu sĩ ỷ vào thân pháp linh hoạt, không cần đỡ, trực tiếp né tránh, cũng sẽ không bị thương. Một số combo mà chỉ những người xuất sắc như Lương Lộc mới có thể sử dụng ở luyện khí kỳ, thì đến trúc cơ kỳ đã trở thành tiêu chuẩn thấp nhất của tu sĩ. Điều này cũng áp dụng cho kết đan kỳ. Thiên kiêu trúc cơ tung hoành bầu trời, tu sĩ kết đan dạo bước trên mây xanh. Cho nên Giang Thành muốn học hỏi luyện khí kỳ, để Lương Khánh giành được chiến thắng thông qua một tấm phù lục là điều viển vông. Mỗi khi Giang Thành gặp khó khăn trong việc vẽ phù, hắn kiểu gì cũng sẽ xem xét lại nhu cầu của khách hàng. Nhu cầu của Lương Khánh rất đơn giản, chiến thắng trong cuộc tỷ thí với Lê Thanh. Như vậy chiến thắng tỷ thí, ngoài việc giành được lợi thế áp đảo, còn có cách nào khác không? Có, mua chuộc Lê Thanh trước khi tỷ thí, để nàng giả vờ thua. Đây chỉ là nói đùa. Giang Thành đương nhiên sẽ không làm những việc phá vỡ quy tắc như vậy. Chẳng qua, việc giả vờ thua đã mang lại cho Giang Thành một mạch suy nghĩ hoàn toàn mới. Liệu có một loại phù lục có thể khiến đối thủ thất bại trong tình huống đang chiếm lợi thế hay không? Trong khảo hạch chiến đấu tân sinh trước đây, Giang Thành cũng đã tìm hiểu về quy tắc chung tỷ thí. Chủ yếu có 3 con đường nhận thua. 1. Chủ động nhận thua. 2. Thoát khỏi phạm vi đài tỷ thí. 3. Không thể tiếp tục chiến đấu. Đương nhiên đối với hạng mục tỷ thí cụ thể, còn có một số quy định phạm quy phán thua, chẳng hạn như không được sử dụng đan dược phạm quy, không được sử dụng cấm thuật v.v. Giang Thành trước tiên suy nghĩ theo phương hướng chủ động nhận thua. Để khiến đối thủ chủ động nhận thua trong thế có lợi, ngoại trừ khiến đối thủ nhường và giả vờ thua, Giang Thành tạm thời còn chưa nghĩ ra cách nào khác. Tiếp theo là thoát khỏi phạm vi đài tỷ thí. Giang Thành suy nghĩ, liệu có khả năng di chuyển đài tỷ thí để đối thủ đứng yên sau đó tự thua không? Sau đó hắn phát hiện ra biện pháp này cũng không khả thi, bởi vì hắn không biết đài tỷ thí lớn bao nhiêu. Lỡ đó là một ngọn núi nhỏ, vậy thì đó không phải là điều mà phù lục nhị giai có thể làm được. Cuối cùng chỉ còn lại không thể tiếp tục chiến đấu. Chương 509, Ngộ Đạo. Đây thoạt nhìn có vẻ rất hà khắc, nhưng kỳ thật, Chỉ cần suy nghĩ kỹ, sẽ phát hiện ra nó xác thực khá khó khăn. Tình huống không thể tiếp tục chiến đấu bình thường nhất là bị đánh đến hôn mê, mất đi ý thức. Nhưng căn cứ theo miêu tả của Lương Khánh, hắn đối đầu với Lê Thanh, bình thường là người hôn mê kia. Như vậy, có trường hợp nào mà bên mạnh không thể tiếp tục chiến đấu không? Thực sự có. Đó chính là ngộ đạo. Ngộ đạo là biểu hiện của sự hòa hợp với thiên đạo, thường xuất hiện ở những thiên kiêu tiên môn. Biểu hiện chính là thiên địa dị tượng, cộng thêm sự đốn ngộ của bản thân về con đường tu tiên. Ngộ đạo là một loại cơ duyên có thể ngộ, nhưng không thể cầu. Cho dù là thiên kiêu tiên môn, đều hiểu rằng ngộ đạo không dễ dàng, càng không dám tùy tiện lãng phí cơ hội ngộ đạo. Giả sử Lê Thanh ở trong trận chiến với Lương Khánh, đột nhiên thu được cơ hội ngộ đạo. Vậy Lê Thanh sẽ phải đối mặt với hai lựa chọn. Một là từ bỏ ngộ đạo, đánh bại Lương Khánh. Hai là từ bỏ việc đánh bại Lương Khánh, ngộ đạo tại chỗ. Giang Thành không cần phải suy nghĩ cũng biết rõ sự lựa chọn của Lê Thanh, chỉ đồ đần mới từ bỏ ngộ đạo. Huống chi Lê Thanh đã 7 lần bắt Lương Khánh, lại thắng thêm Lương Khánh một lần nữa, thì có ích gì? Mà so với việc đánh bại Lương Khánh, ngộ đạo có thể nói là cơ hội duy nhất trong đời, trình độ trân quý có thể tưởng tượng được, sẽ không có ai dễ dàng từ bỏ. Sau khi cẩn thận làm rõ trình tự logic, Giang Thành đã thuận lợi nắm bắt ý tưởng thiết kế phù mới. Yêu cầu của khách hàng là chiến thắng. Phương pháp chiến thắng là khiến đối thủ không thể tiếp tục chiến đấu. Khách hàng sử dụng ngộ đạo thể nghiệm phù. Đối thủ tiến vào trạng thái ngộ đạo tự động từ bỏ tỷ thí. Khách hàng chiến thắng, nhiệm vụ hoàn thành, phù lục thành công xuất sắc. Sau khi có được ý tưởng thiết kế rõ ràng, nhiệm vụ tiếp theo mà Giang Thành phải đối mặt là tái hiện quá trình ngộ đạo. Dù sao, ngộ đạo là một hiện tượng hiếm gặp, đại đa số tu sĩ chỉ nghe qua, chứ chưa từng thấy. Giang Thành là ngoại lệ, hắn đã từng thấy. Nhưng hắn không chắc hình ảnh trong game và hiện tượng thực tế có khác biệt hay không. Là một người tận tâm trong công việc, Giang Thành không có ý định làm qua loa khi vẽ ngộ đạo thể nghiệm phù. Hắn vẽ bùa là vì thể nghiệm nghiêm chỉnh, mà không phải kiếm tiền bất chấp. Cho nên hắn dự định đến thư viện liên đại để tìm kiếm một số tài liệu về ngộ đạo, tái hiện chân thực trạng thái ngộ đạo, để người trúng phù có thể trải nghiệm niềm vui ngộ đạo một cách chân thực nhất. Đi thư viện liên đại không? Giang Thành hỏi bạn cùng phòng Liễu Khuynh nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ, ý là đã quá muộn. Ngọc Hồ Danh Ngạn cũng không có người kiểm tra phòng, nhưng thư viện liên đại đóng cửa lúc 9 giờ tối, bây giờ đã hơn 9 giờ tối rồi. Bộ não đột nhiên thư giãn, cơn buồn ngủ ập đến. Giang Thành ngáp dài, đứng dậy nói, xác thực quá muộn, hôm nay ngủ sớm đi, mai đi thư viện tra cứu tài liệu. Lời còn chưa dứt, Giang Thành liên ngáp dài đi về phía phòng ngủ, kết quả kỳ quái là Liễu Khuynh vẫn luôn đi theo hắn. Có vẻ như có ý định ngủ chung phòng với hắn. Sau khi ý thức được tình huống, Giang Thành lập tức không còn buồn ngủ nữa. Giang Thành cẩn thận đánh giá sự chênh lệch chiến lược giữa mình và Liễu Khuynh, cuối cùng đưa ra kết luận, hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Muốt nước bọt, Giang Thành run giọng hỏi Liễu Khuynh, ngươi, một mực đi theo ta, muốn làm cái gì? Liễu Khuynh nghi hoặc chớp mắt, nàng không hiểu tại sao Giang Thành biết rõ còn cố hỏi. Rõ ràng là Giang Thành nắm tay nàng, kéo nàng đi theo. Liễu Khuynh cúi đầu nhìn bàn tay của hai người, Giang Thành cũng nhìn theo ánh mắt của nàng. Chân tướng rõ ràng, hóa ra chỉ là vì nắm tay quá lâu, quên buông ra mà thôi. Giang Thành còn tưởng rằng Liễu Khuynh có ý đồ gì đó. Ai xin lỗi, ta quên mất. Giang Thành vội vàng buông tay. Liễu Khuynh lắc đầu, ý là không sao, dù sao Giang Thành cũng hay quên buông tay, nàng đã quên rồi. Bạn bè thì cần phải biết thông cảm cho nhau. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, hai người ăn ý thức dậy, dọn dẹp sơ qua, ăn sáng rồi sánh vai đi đến thư viện liên đại. Bởi vì Giang Thành thường xuyên đến thư viện tra cứu tài liệu, nên khá quen thuộc với hoàn cảnh nơi đây. Tìm sách, tìm chỗ ngồi là chuyện hoàn toàn không khó. Giang Thành tìm cho mình một số sách tham khảo giới thiệu về ngộ đạo, một số tự truyện của các thiên kiêu tiên môn, trong đó có những mô tả chủ quan về cảm nhận ngộ đạo. Mà trước mặt Liễu Khuynh thì bày biện một bản bé hơn kỹ năng ngôn ngữ. Nghệ thuật nói chuyện lớn hơn. Chương 510, thu hoạch rất nhiều. Một ngày trôi qua, Giang Thành thu hoạch được rất nhiều, dựa trên mô tả trong sách tham khảo về ngộ đạo và tự truyện của hơn 10 vị thiên kiêu tiên môn, đã tổng kết được gần 20 loại cảm thụ ngộ đạo và những thiên địa dị tượng đi kèm. Là bạn đọc của Giang Thành, Liễu Khuynh cũng thu hoạch được rất nhiều. Bé hơn kỹ năng ngôn ngữ lớn hơn có độ dày vừa phải, bìa sách được bọc nhựa, nên không sợ bị ướt. Rất thích hợp để kê ly trà sữa. Hai ngày sau, dựa trên những thông tin về ngộ đạo mà bản thân thu thập được, Giang Thành đã thành công phát triển ra ngộ đạo thể nghiệm phù. Ngộ đạo thể nghiệm phù bao gồm mười mấy loại tình huống ngộ đạo. Sau khi thi triển ở trên người đối tượng, nó sẽ ngẫu nhiên hiện ra một loại hiện tượng ngộ đạo. Chẳng hạn như tử khí đông lai, binh địa phong khởi, Vân Vũ Liễu Nhiễu, Đại Vũ Bàn Đà, vân vân. Ngoại trừ hiện tượng ngộ đạo, nó còn tích hợp một số công năng của phù lục khác để hiện thực hóa cảm nhận chủ quan của người ngộ đạo khi ngộ đạo. Chẳng hạn như nhìn rõ từng chi tiết, tinh thần phấn chấn, tâm thanh như gương, thính giác và thị giác minh mẫn, vân vân. Vì biết được tâm trạng cấp bách của Lương Khánh, Giang Thành vừa vẽ xong phù mới liền lập tức báo tin tốt cho Lương Khánh. Lương Khánh so với Giang Thành còn hưng phấn hơn. Trước đây hắn muốn giành chiến thắng, còn phải sử dụng 3 món pháp bảo tam giai nghiền ép đối thủ. Lỡ như suy xẻo, gặp phải cao thủ như Lê Thanh, hắn thậm chí không thể chủ quan, phải tập trung cao độ, nghiêm túc đối đãi. Nhưng bây giờ đã khác, có phù lục của Giang Thành, quá trình chiến thắng của hắn đã được đơn giản hóa từ 3 món pháp bảo xuống còn một tấm phù lục. Đây chẳng phải là một loại tiến bộ sao? Ai dám nói Lương Khánh hắn không có cố gắng? Tại Ngọc Hồ Danh Ngạn, Giang Thành mang theo ngộ đạo thể nghiệm phu đi ra ngoài, đến Việt Vương phủ nơi Lương Khánh ở. Động tác này của hắn bị nữ tu Thái Hư Môn phụ trách theo dõi hành trình của hắn ở khu đối diện thu hết vào mắt. Nữ tu vội vàng thông báo cho Lê Khinh Ca, người phụ trách kế hoạch hoàng nữ đăng cơ. Lê đạo hữu, Giang Thành đã ra cửa, hắn bắt taxi ở cổng khu dân cư, suy tính theo thời gian, chuyến đi này nhiều khả năng là đến phủ Lương Khánh để giao phù. Lê Khinh Ca nghe được tiến triển mới nhất, không khỏi nở một nụ cười hài lòng. Giang Thành vẽ phù lục mới, đưa cho Lương Khánh, kế hoạch của Thái Hư Môn bọn họ xem như đã thành công hơn phân nửa. Trung Yến đúng lúc ở bên cạnh Lê Khinh Ca. Lê đạo hữu, sao ngươi bỗng nhiên vui thế? Lương Khánh sập bẫy rồi, nỗ lực của chúng ta không có uổng phí, hắn là hoàng tử cuối cùng, chúng ta cách nhị hoàng nữ đăng cơ, chỉ còn kém một bước cuối cùng đúng là chuyện đáng mừng, chẳng qua. Trung Yến dừng lại một chút, nói, Lê đạo hữu, đợi lát nữa Lương Khánh thu được phù lục, khẳng định sẽ hẹn ngươi tái đấu, chúng ta đáp ứng hay không đáp ứng? Đáp ứng, đương nhiên phải đáp ứng. Nhưng mà, lỡ mai Lương Khánh cầm phù lục của Giang Thành mà vẫn thu ngươi, thì sao? Hay là ngươi chuẩn bị nhường? Lê Khinh Ca lắc đầu, nói, ngươi hỏi như vậy chứng tỏ ngươi hoàn toàn không hiểu Giang Thành. Giang Thành người này làm việc cẩn trọng, nếu phù lục mới của hắn không chắc chắn đánh bại được Lê Thanh, hắn sẽ không đích thân mang phù lục đến cho Lương Khánh. Trung Yến nhíu mày nói, Lê đạo hữu, ta biết Giang Thành lợi hại, nhưng hắn vẽ một tấm phù liền có thể giúp Lương Khánh đánh bại ngươi, điều này có vẻ hơi quá phi lý. Phù lục gì có thể quyết định thắng bại ở trong tỷ thí trúc cơ kỳ, chưa kể ngươi còn là tu sĩ kết đan, phù sư tứ giai, mạnh hơn nhiều so với trúc cơ. Lê Khinh Ca lộ vẻ cười khổ, nói, nếu ta biết Giang Thành đang nghĩ gì trong đầu, ta đã sớm chuẩn bị tranh đoạt vị trí thánh nữ rồi. Vị trí thánh nữ, Lê đạo hữu ngươi hình dung cũng quá khoa trương rồi. Trung đạo hữu, ngươi không phải là phù sư, ngươi không rõ Giang Thành người này lợi hại đến mức nào. Thiên phú về phù đạo của hắn có thể nói là hiếm có trên đời. Ít nhất về mặt gây rối, toàn bộ phù sư năm đại tiên môn cộng lại, cũng không bằng một đầu ngón tay của hắn. Trung Yến khó có thể tin. Thật sao? Lê Khinh Ca thở dài nói. Lừa ngươi làm gì, cũng may Giang Thành không phải là nữ tu. Nếu không, nhất định phải tìm cách lừa gạt hắn vào Thái Hư Môn. Nữ đế Lương Quốc đáng ngưỡng mộ, nhưng so với vị trí thánh nữ, thì không đáng kể gì. Là đệ tử Thái Hư Môn, Trung Yến tự nhiên rõ ràng hàm kim lượng của Thái Hư Thánh Nữ. Thái Hư Thánh Nữ cơ bản tương đương với tông chủ dự bị. Cho dù không tranh được vị trí tông chủ, ít nhất cũng là cấp bậc trưởng lão nắm thực quyền. Thuộc về loại tồn tại chỉ cần thổi một hơi là có thể quyết định phân đà Lương Quốc các nàng đi hay ở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 511, tỷ thí cái gì? Trong Việt Vương phủ, Lương Khánh nhiệt tình chào đón Giang Thành. Giang đạo hữu, phù của ta đâu? Phù tức thắng của ta đâu? Điện hạ đừng vội, ta đã mang phù lục đến rồi. Tốt, lấy ra cho ta thử một chút. Giang Thành cười nói, không việc gì phải vội. Khóe miệng của Cam Trọng, lão sư của Lương Khánh giật giật. Vì tấm phù lục này, Lâm Lam Môn bọn hắn bỏ ra trên 100 bản công pháp ma đạo sưu tầm. Trong đó không ít đều là bí mật bất truyền của ma tông, là thứ Lâm Lam Môn phải tìm mọi cách, hao tâm tổn sức mới thu thập được, tổn thất không thể xem là nhỏ. Kết quả Giang Thành còn muốn thừa nước đục thả câu. Giá đỡ của hắn không khỏi có chút quá lớn. Giang Thành đồng học, ngươi không nói cho chúng ta biết hiệu quả của phù lục, thì chúng ta làm sao đối phó với Lê Thanh? Giang Thành không chút hoang mang giải thích. Trăm nghe không bằng một thấy, ta chuẩn bị tỉ thí một phen với Ngũ Điện Hạ. Đến thời điểm đó, phù lục có hiệu quả gì sẽ rõ ngay. Lương Khánh nói, tỉ thí, ngươi là luyện khí kỳ, chẳng lẽ muốn ta thử phù tại luyện khí kỳ sao? Như vậy cũng không cần, ta luyện khí cũng có thể thôi động phù lục nhị giai, Điện Hạ chỉ cần bảo trì trạng thái toàn thịnh là được. Cam Trọng sau khi nghe xong, giữ im lặng. Giang Thành này luyện khí đánh trúc cơ, nói nghe có vẻ hay, nhưng hơi có chút thường thức đều biết rõ, đây là quá ngạo mạn. Hơn nữa Lương Khánh còn có pháp bảo tam giai hộ thân, thực lực viễn siêu trúc cơ phổ thông. Hắn muốn nhìn một chút, phù mới của Giang Thành đến tột cùng mạnh đến mức nào, cũng dám để Giang Thành làm ra cử động không hợp thói thường luyện khí đánh trúc cơ. Trong sân bãi thí luyện Việt Vương Phủ, Giang Thành cùng với Lương Khánh đối mặt với nhau. Lương Khánh đứng chắp tay, nói, Giang đạo hữu, đối phó với ngươi, ta không cần dùng pháp bảo. Giang Thành liền nói, điện hạ hãy dốc hết sức, dạng này mới có thể kiểm tra được cực hạn của phù mới. Được, nếu ngươi đã yêu cầu như thế, vậy ta cũng không khách khích. Lương Khánh móc ra ba món pháp bảo tại chỗ, trong đó một thiên kiếm cùng với băng quan kính một công một khống, nhắm ngay Giang Thành, Kim Uy Bảo Châu phụ trách phòng ngự, nhắm ngay vào bản thân hắn. Giang Thành, hãy để ta xem phù của ngươi lợi hại đến mức nào, xem thử ngươi sử dụng phù mới, chống đỡ được mấy hiệp ở dưới tay ta. Giang Thành mỉm cười, ném ra ngộ đạo thể nghiệm phù. Ngộ đạo thể nghiệm phù hóa thành một chùm sáng nhỏ, trong nháy mắt đánh trúng Lương Khánh. Lương Khánh lớn tiếng chế rêu. Ha ha, chỉ như vậy, sao ta không cảm thấy gì cả? Không đúng, không đúng, ta cảm giác đại não nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều, cảm giác của thân thể đối với không khí cũng đều trở nên càng thêm nhạy cảm. Chẳng lẽ thực lực của ta đã tiến thêm một bước sao? Ngay lúc Lương Khánh đắc ý, Cam Trọng bỗng nhiên hô lớn. Lương Khánh, nhìn đỉnh đầu ngươi. Lương Khánh ngẩng đầu, ở giữa bầu trời đủ mọi màu sắc, hình như có hào quang chuyển động. Lương Khánh nhìn không hiểu đây là tình huống gì, nhưng Cam Trọng xuất thân từ tiên môn kiến thức rộng rãi, hắn sợ hãi nói. Thân thể nhẹ nhàng khoan khoái cộng thêm thiên địa dị tượng, đây là ngộ đạo. Lương Khánh, ngươi sắp ngộ đạo. Cái gì? Lương Khánh cũng là kinh hãi. Ngộ đạo thế nhưng là đại ngộ của thiên kiêu trong truyền thuyết mới có, chẳng lẽ Lương Khánh hắn quả thực là thiên chi kiêu tử sao? Ngẫm lại cũng rất hợp lý. Mặc dù không biết rõ chỗ nào hợp lý, nhưng dị tượng xuất hiện, nó chính là hợp lý. Cam Trọng hét lớn. Ngu xuẩn, chớ ngẩn ra đó, còn không mau ngồi xuống tại chỗ cảm ngộ đạo pháp. Lương Khánh vội vàng làm theo. Về phần Giang Thành, đã sớm bị hắn quên ở sau đầu. Tỷ thí cái gì? Có thể trọng yếu hơn ngộ đạo. Mặc dù hắn không biết nên ngộ đạo như thế nào, đầu óc trống rỗng, chẳng qua tóm lại chỉ cần ngồi xếp bằng là được rồi đúng không? Lương Khánh vừa mới ngồi xuống, Cam Trọng chuẩn bị báo tin vui cho Cốc Đông Thăng, Giang Thành liên giơ tay chen ngang một cách không hợp thời. Như vậy quấy rây một chút, ta có phải đã chiến thắng rồi hay không? Cam Trọng khoác tay áo, nói. Xem như ngươi thắng, ngươi chú ý đừng lên tiếng quấy rây Lương Khánh, trong thời gian hắn ngộ đạo, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rây. Giang Thành gật đầu nói. Được thôi, chẳng qua ta còn có việc, phải nhanh chóng bàn giao hợp đồng phụ lục. Nếu hắn thực sự muốn ngộ đạo, đợi ta đi, rồi hẳn ngộ đạo. Cam Trọng liền vội vàng kéo Giang Thành lại, cực kỳ nghiêm túc nói. Giang Thành, trong thời gian Lương Khánh ngộ đạo, không thể bị bất kỳ chuyện gì bên ngoài quấy rầy. Giang Thành móc ra thiết kế phụ lục. Cam tiền bối, ta hiểu tâm tình của ngài, nhưng Lương Khánh ngộ đạo là nội dung hiệu quả của phụ lục. Chương 512, hiện thực tàn khốc. Hắn thực sự có thể ngộ đạo lại bất cứ lúc nào, ngài không cần lo lắng rằng hắn sẽ không có cơ hội ngộ đạo lần thứ hai. Cam Trọng trợn tròn mắt, giọng nói tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng được. Cái gì cơ, ngươi lặp lại một lần nữa. Giang Thành kiên nhẫn giới thiệu lại cho Cam Trọng về ngộ đạo thể nghiệm phù. Suốt cả quá trình, Cam Trọng đều trợn tròn mắt, chấn kinh từ đầu đến cuối. Ngươi nói những hiệu ứng ngộ đạo này là do phù lục của ngươi tạo ra. Đúng vậy. Vậy ngươi tạo ra ngộ đạo giả để làm gì? Đây không phải là ngộ đạo giả, đây là thể nghiệm phù, giúp những tu sĩ chưa có kinh nghiệm ngộ đạo được trải nghiệm cảm giác ngộ đạo trước. Hơn nữa sử dụng nó trong tỷ thí cũng có hiệu quả rất tốt. Tốt ở chỗ nào? Giang Thành chỉ tay lên đài tỷ thí nơi Lương Khánh vẫn đang cố gắng ngộ đạo. Ngươi liền nói xem ta có lấy được chiến thắng không? Sau khi trải qua những cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố, tâm trạng của Cam Trọng giờ đây đã khá ổn định. Hắn nhìn về Lương Khánh phía xa vẫn đang chuyên chú ngộ đạo, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thương hại. Phải biết, hắn mặc dù trải qua muôn vàn cung bậc cảm xúc, nhưng hắn vẫn luôn là người đứng ngoài cuộc trong cuộc tỷ thí này. Mà Lương Khánh thì sao, là người trong cuộc. Một giây trước hắn còn đang nếm trải niềm vui sướng ngộ đạo, một giây sau lại nói cho hắn biết thực ra ngươi không phải con nhà giàu, cũng không trúng giải thưởng nhỏ, mau dậy đi học đi, đã trễ rồi. Ô, ngươi dậy rồi à, nhanh vậy ư, vừa rồi quên nói, hôm nay là thứ bảy. Đớn đau, quá đớn đau, phù này của Giang Thành cũng quá thất đức đi. Cam Trọng bây giờ có thể lý giải Tăng Sĩ An, Tăng hội trưởng Hiệp hội Phù sư. Hiệp hội Phù sư Lâm La Môn gánh chịu hậu quả, thật sự không thể trách hắn. Hoàn toàn do phù lục của Giang Thành quá nghịch thiên. Cam Trọng đánh thức Lương Khánh, nói. Lương Khánh, đừng ngộ đạo nữa, đây là hiệu quả của phù lục. Lương Khánh lúc này đã dùng hết sự thành kính của nửa đời sau vào việc tu luyện, hắn chưa bao giờ tu luyện chăm chỉ như vậy trong đời. Không, Cam lão sư, ta đã cảm giác được, ta sắp sửa chạm đến đại đạo rồi, ngươi có nghe thấy không? Cả thiên địa này đều đang reo hò vì ta cảm ngộ. Nét thương hại trên khuôn mặt của Cam Trọng càng thêm đậm, phù này không nói những cái khác, hiệu quả gạt người quả thật là vô địch. Cảm giác này, hiệu ứng đặc biệt này, ai nhìn vào cũng phải hoa mắt chóng mặt đúng không? Cam Trọng cảm thấy, nếu Giang Thành lợi dụng tài năng của hắn để lập ra tà giáo, không chừng thật sự có thể lưu danh thiên cổ, trở thành tổ sư khai giáo. Chẳng qua Giang Thành là sinh viên của Thông Thiên Môn, chuyện khó giải quyết này, cứ để Thông Thiên Môn lo lắng đi. Lương Khánh, ngộ đạo của ngươi là giả, là phù lục của Giang Thành mô phỏng ra, đừng ngồi xếp bằng nữa, mau đứng dậy. Lương Khánh không tùy tiện tin tưởng người khác, hắn tin tưởng vào cảm giác của bản thân hơn. Cam lão sư, ta thực sự sắp ngộ đạo rồi, não ta vô cùng sáng suốt, ta có thể cảm nhận được sự rung động của không gian. Cam Trọng đập một phát vào gáy Lương Khánh. Lương Khánh đứng dậy, đầu óc vô cùng tỉnh táo, không còn cảm giác khác thường nào nữa. Mẹ nó, ngộ đạo vừa rồi là giả. Giả, Cam Trọng khẳng định. Giang Thành sửa lại, cũng không hoàn toàn là giả. Ngộ đạo thể nghiệm phù ngoài việc không giúp ngộ đạo ra, thì mọi thứ khác đều gần như thật. Lương Khánh vừa mới trải qua nhân sinh đỉnh phong, hiện tại tâm trạng khó tránh khỏi kích động. Vậy chẳng phải vẫn là giả sao? Giang Thành nhún vai. Nó là phù lục nhị giai, vốn dĩ cũng không thể giúp người ta ngộ đạo. Ngươi nhìn đặc hiệu trên trời này, không phải rất chân thực sao? Ai? Lương Khánh ôm đầu, không thể chấp nhận hiện thực tàn khốc. Giang Thành lấy ra một tấm ngộ đạo thể nghiệm phù mới, nói. Nó có hơn 10 loại hình thức ngộ đạo ngẫu nhiên. Ngươi vừa rồi ngộ đạo chữa đã, có thể cho ngươi thêm một tấm, để bù đắp tiếc nuối. Nó là giả, có tác dụng gì chứ? Ngươi không phải nói muốn chiến thắng Lê Thanh sao? Ngươi cầm phù này thi triển đối với Lê Thanh, không thắng được sao? Lương Khánh sững sờ nói, có thể thắng. Giang Thành nói tiếp, có thể thắng là được rồi đúng không? Dùng một tấm phù thắng tỷ thí, không có bị thương, không có nguy hiểm. Cả hai bên đều có thể chấp nhận kết quả tỷ thí, tất cả đều vui vẻ. Nhu cầu của Ngũ Điện Hạ, Giang Mỗ đã giải quyết hoàn hảo, Ngũ Điện Hạ còn có chỗ nào không hài lòng? Lương Khánh hiện tại rất không hài lòng, nhưng Giang Thành bảo hắn nói cụ thể là không hài lòng chỗ nào, hắn lại không nói ra được, hắn cảm thấy mình bị Giang Thành chơi xỏ. Nhưng bùa chú của Giang Thành lại hoàn hảo đáp ứng mọi yêu cầu của hắn, hắn không thể chê bai được điểm nào. Chương 513, không ổn. Kỳ quái, đây cũng quá kỳ quái. Lương Khánh hiện tại có một loại cảm giác mua pháp bảo, giả một đền 10. Kết quả lại nhận được 12 pháp bảo. Ngươi nói nó có vấn đề đi, nó lại không có vấn đề. Ngươi nói mua lỗ, nó lại cho thêm công năng, không lỗ thậm chí còn lại nhỏ. Cuối cùng, ở dưới sự chứng kiến của Cam Trọng, Giang Thành cùng với Lương Khánh đạt thành giao dịch phù lục. Lương Khánh thu được quyền sử dụng cùng với bản vẽ gốc ngộ đạo thể nghiệm phù của Giang Thành. Hắn có thể cầm những thứ này đi Hiệp hội Phù sư chứng nhận phù lục, sau đó tiến hành thương mại hóa phù lục. Chẳng qua ngộ đạo thể nghiệm phù so với những phù lục khác của Giang Thành, nó cũng không có giá trị thương mại nào. Tuy nói như thế, Lương Khánh vẫn dự định thử chứng nhận phù lục một chút, dù sao hắn cũng chưa từng chứng nhận, là một sự tình mới mẻ. Về sau ý nghĩ này bị Tằng Sĩ An biết được, ở dưới sự ngăn cản kiên quyết của Tằng hội trưởng, Lương Khánh bất đắc dĩ coi như thôi. Dựa theo ước định, Giang Thành đạt được cơ hội sao chép công pháp ma đạo. Lâm Lam Môn là một trong ngũ đại tiên môn, công pháp ma đạo mà Phân Đà Lương Quốc bọn hắn thu thập, khẳng định không phải hàng vỉa hè ngoài chợ. Đối với đại diễn tông thành lập chưa đến nửa năm mà nói, giá trị khó mà đánh giá. Chẳng qua, phải nói rằng trận tỷ thí giữa Lương Khánh và Lê Thanh là tâm điểm chính trong việc Lương Khánh có được ngộ đạo thể nghiệm phù, chắc chắn là như vậy. Cam Trọng vội vàng đi giúp Lương Khánh hẹn chiến. Trung Yến bên kia đồng ý rất dứt khoát, hai bên nhanh chóng thống nhất, hẹn giờ, khai chiến đúng giờ. Lương Khánh hiện tại là danh nhân vòng xoáy Đại học Ngọc Kinh. Đầu tiên là đắc tội không ít người, sau đó những người hắn đắc tội lại đặc biệt thích xem hắn bị Lê Thanh hành hung. Bởi vì, hạ giận, vô luận là ai tỷ thí cùng với Lương Khánh, quần chúng đều kiên định ủng hộ người đó. Gần đây, Lương Khánh đã hồi phục lại, ước Lê Thanh tỷ thí lần thứ 8, quả thực là một ví dụ điển hình về việc càng thua càng cay. Hầu hết sinh viên kinh đại đều mang tâm lý xem náo nhiệt, sớm đến địa điểm tỷ thí. Kết quả Lương Khánh còn chưa đánh, liền đã có hai nhóm người bị đuổi ra ngoài, vì đánh nhau. Lý do là một nhóm người ủng hộ Lê Thanh tra tấn Lương Khánh, đánh cho hạ giận, nhóm người kia nói không được, đánh cho phục. Rồi lấy đâu ra cái gì để xem, phải từ từ. Song phương một lời không hợp bắt đầu động thủ, cuối cùng nhận được xét ở lại trường. Ở dưới sự mong đợi háo hức của quần chúng ăn dưa, hai tuyển thủ chính thức vào vị trí, một bên là Lương Khánh tự tin, bên kia là tuyển thủ được yêu thích Lê Thanh. Lê Đạo Hữu, Lương Khánh dường như rất có lòng tin đối với phù lục của Giang Thành, hiệu quả của phù lục có thể rất mạnh, ngươi đừng có chủ quan. Vào trước khi Lê Khinh Ca xuất phát, Trung Yến dặn dò. Lê Khinh Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Yên tâm, không có ai hiểu Giang Thành hơn ta. Song Phương chính thức vào vị trí trên đài tỷ thí. Lương Khánh nở nụ cười tàn nhẫn, trong khi Lê Khinh Ca không biểu lộ cảm xúc gì, cố gắng duy trì hình tượng của Lê Thanh một mỹ nhân lạnh lùng, vô cảm. Tỷ thí bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Lương Khánh không nói hai lời ném ra ngộ đạo thể nghiệm phù của Giang Thành. Hắn muốn chiến thắng một cách trực tiếp nhất. Lê Khinh Ca vốn định né tránh, nhưng lục uy lực cùng với tỷ lệ chính xác của phù lục tỷ lệ nghịch với nhau, uy lực càng lớn, tiêu hao càng nhiều, thời gian tụ lực càng dài, càng khó đánh trúng. Đây là sách lược cân bằng mà một số nhà chỉnh sửa chỉ số ưa thích. Ngộ đạo thể nghiệm phù tuy có rất nhiều đặc hiệu hù dọa người, nhưng kỳ thật không có uy lực gì, bởi vậy tỷ lệ trúng đích của nó rất cao. Lê Khinh Ca không cẩn thận liên trúng phù, không ổn. Lê Khinh Ca biết rõ sự lợi hại của Giang Thành, sau khi trúng phù lập tức dừng lại kiểm tra bản thân. Sau đó phát hiện ra mình không hề bị tổn thất gì, không những không bị tổn thất mà tinh thần dường như còn được nâng cao. Nàng cảm thấy thị lực và thính giác của mình được tăng cường, hơi giống như hiệu ứng tăng cường giác quan sau khi sử dụng cảm tri truyền tống phù. Lúc này, trong đầu Lương Khánh hiện lên bé hơn biện pháp tăng cường miễn phí ngộ đạo thể nghiệm phù lớn hơn do Giang Thành biên soạn, nhưng diễn xuất của hắn khá sốc nổi. Chẳng qua khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, trọng yếu nhất chính là khơi gợi cảm xúc. Lương Khánh kinh ngạc thốt lên. Mẹ nó, là tử khí Đông Lai, theo truyền thuyết một vị thánh nữ Thái Hư Môn nào đó đột nhiên bỗng nhiên ngộ đạo pháp, tiến vào trạng thái ngộ đạo có thể ngộ, mà không thể cầu. Thiên địa dị tượng sinh ra khi đó, chính là tử khí Đông Lai này. Lê Đạo Hữu, ngươi lại có thể có được cơ duyên thâm hậu như thế. Chương 514, Sướng Rơn. Cái gì? Ngộ đạo. Thật hay giả? Vận khí của Lê Thanh cũng quá tốt đi. Sau màn giải thích đầy cảm xúc của Lương Khánh, tâm trạng của khán giả dưới đài đã được đốt cháy ngay lập tức. Những người không biết gì về ngộ đạo, giờ đây cũng đã biết ngộ đạo là gì. Sự chú ý của họ đều tập trung vào Lê Thanh, không ít người đều phi thường hâm mộ nàng. Bởi vì ngộ đạo là đặc quyền của thiên kiêu, tuyệt đại bộ phận người cả một đời đều không ngộ đạo được một lần. Là nhân vật chính ngộ đạo, Lê Khinh Ca không khỏi ngơ ngác. Cái gì? Ngộ đạo? Ta? Thật hay giả? Lê Khinh Ca tự nhận mình không có thiên phú ngộ đạo, nhưng nhìn dị tượng trên bầu trời, nàng lại cảm thấy nàng ngộ đạo không giống như giả. Hoặc nói một cách khác, tiềm thức của nàng mãnh liệt mong muốn ngộ đạo là thật. Con người kiểu gì cũng sẽ tin tưởng những điều họ mong muốn tin tưởng. Lê Khinh Ca còn đang ngẩn người, nhưng Trung Yến ở dưới đài vội vàng hét lên. Lê Đạo Hữu, ngươi đừng có ngây người ra nữa, hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội này. Mặc dù cách xưng hô của Trung Yến hơi lộ liễu, nhưng may mắn là lúc này không có ai chú ý đến chi tiết này. Lê Khinh Ca lập tức tỉnh ngộ, lập tức ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, cố gắng nắm bắt cơ hội ngộ đạo hiếm có này. Mà ở phía đối diện Lê Khinh Ca, Lương Khánh giơ cao tay phải, nở nụ cười nói. Trọng tài, nàng từ bỏ tỷ thí, ta thắng rồi phải không? Trọng tài nào đã từng thấy cảnh tượng này? Hắn dò hỏi Trung Yến. Trung Đạo Hữu, Lê Thanh đồng học của trường học các ngươi, nàng phải chăng muốn từ bỏ tỷ thí? Từ bỏ, tỷ thí nào có quan trọng bằng ngộ đạo? Trung Yến lập tức đưa ra quyết định, dù chỉ do dự một giây cũng là thiếu tôn trọng ngộ đạo. Được, vậy lần tỷ thí này, Lương Khánh chiến thắng Lê Thanh. Quá tốt rồi. Lương Khánh sướng rơn trong lòng. Trước đây Lê Thanh dựa vào phù lục của Giang Thành để đánh bại hắn, giờ đây hắn sử dụng phù lục của Giang Thành để đánh trả, có vấn đề gì sao? Trước đây Lê Thanh tốn rất nhiều công sức mới có thể đánh bại hắn, giờ đây hắn chỉ cần một chiêu liền đánh bại Lê Thanh ca. Ai mạnh ai yếu, chỉ cần nhìn là biết. Tỷ thí kết thúc, mọi người lục tục ra về, chỉ còn Lê Khinh Ca và Trung Yến chưa đi. Lê Khinh Ca không đi là bởi vì nàng muốn ngộ đạo. Trung Yến không đi là bởi vì nàng phải trông coi Lê Khinh Ca, phòng ngừa Lê Khinh Ca, bởi vì bị quấy rầy mà thoát khỏi trạng thái ngộ đạo, bỏ lỡ cơ hội ngộ đạo tuyệt vời. Cam Trọng muốn nói lại thôi. Lương Khánh trông thấy Cam Trọng không đi, liền hỏi. Cam lão sư, ngươi tại sao còn chưa đi, vất vả lắm ta mới thắng được Lê Thanh, chúng ta đi ăn mừng thôi. Cam Trọng nói, chúng ta có nên nói sự tình ngộ đạo phù cho người Thanh Huyên Đại không? Các nàng có vẻ như rất nghiêm túc, vị Lê Thanh đồng học này sẽ không cứ ngồi mãi như vậy chứ. Lương Khánh khoác tay áo, không thể nào, ta đã thử phù lục, dị tượng cùng với cảm giác thân thể nhiều nhất chỉ kéo dài nửa giờ, nàng làm sao có thể ngồi cả ngày được. Đi thôi. Đợi các nàng ý thức được không đúng, liền sẽ tự trở về. Cam Trọng nghĩ cũng phải, luôn không có khả năng cảm ngộ không được còn một mực cảm ngộ đúng không? Đây chẳng phải là đồ đần sao? Thế là yên tâm cùng với Lương Khánh ra khỏi trường ăn mừng. Bởi vì là kỳ nghỉ đông, cho nên sau khi ăn mừng, Cam Trọng cùng với Lương Khánh cũng không có về trường. Ngày hôm sau, hai người một lần nữa đi vào Đại học Ngọc Kinh. Rất khéo, người Thanh Huyên Đại vẫn còn ở đó. Lê Khinh Ca ngồi tại chỗ suốt một ngày, tóc thậm chí còn dính đầy lá khô. Cam Trọng nhìn về phía Lương Khánh. Sao các nàng vẫn chưa đi, chẳng lẽ không nhận ra Ngộ Đạo có vấn đề sao? Lương Khánh có chút hoảng. Lúc này hắn giống như một đứa trẻ phạm lỗi mà không dám thừa nhận. Sẽ không có chuyện gì chứ, Cam lão sư, hay là ngươi đi nói chuyện với các nàng một chút. Ta không đi, phù cũng không phải ta dùng. Vậy ta cũng không đi. Lương Khánh trực tiếp mặc kệ. Ngày thứ ba, Lê Khinh Ca vẫn chưa đi. Hai người Cam Trọng cùng với Lương Khánh nhìn thấy trên thân Lê Thanh xuất hiện không ít lá khô, rất giống ăn mày, lập tức nhận ra sự tình rất nghiêm trọng. Lương Khánh, chết tiệt, chẳng lẽ họ không hề nhúc nhích trong hai ngày liền? Cam lão sư, ngươi mau nói chuyện với các nàng đi, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Cam Trọng không muốn cõng nồi. Phù là do ngươi dùng, ta suốt quá trình cái gì cũng không làm, muốn đi cũng là ngươi đi. Ta không đi. Tên tiểu tử nhà ngươi, ngươi liền không sợ Lê Thanh xảy ra chuyện sao? Nàng là trúc cơ, mấy ngày không ăn cơm thì có sao chứ? Có đạo lý. Chương 515, hối hận. Ngày thứ tư, Lê Khinh Ca vẫn còn đang ngộ đạo. Lương Khánh cùng với Cam Trọng bắt đầu luống cuống. Bọn hắn cảm thấy trò đùa này đã đi quá xa. Người Thanh Huyên đại dường như rất cứng đầu, đã liên tiếp 4 ngày không hề nhúc nhích. Ngay cả khi Lê Khinh Ca là trúc cơ, cũng không thể chịu đựng được việc không ăn uống trong thời gian dài. Trúc cơ tích cốc là phải phối hợp với tích cốc đan, không có tích cốc đan vẫn sẽ cảm thấy đói khát. Đói bụng 4 ngày là cảm giác như thế nào, Lương Khánh chưa từng trải qua, hắn chỉ đói 1 ngày là đã không chịu nổi. Cam lão sư, nếu không ngươi đi nói đi. Cam Trọng trước đó là không muốn cõng nồi, hiện tại là thật sự không dám. Lúc này nếu như nói cho các nàng biết chân tướng, chẳng phải là đang nói, các ngươi đều là thằng hê, như vậy mà cũng tin sao, còn ngây ngốc 4-5 ngày. Nhưng nếu bây giờ không nói, lỡ người Thanh Huyên Đại tiếp tục cố chấp ngộ đạo, thật sự khiến Lê Thanh ngôi sao tương lai của Thanh Huyên Đại bị đói đến chết, thì ai sẽ cõng cái nồi to này? Cam Trọng nhất cả đầu, hắn phát hiện ra dù thế nào đi chăng nữa, cái nồi này là người họ Cam nào đó nhất định phải cõng rồi. Ít nhất cũng là thiếu ý thức nguy cơ quản giáo Lương Khánh không nghiêm. Cho nên cái nồi này là bắt đầu xuất hiện từ khi nào? Cam Trọng vỗ đầu một cái. Mẹ nói, là Giang Thành. Cái nồi này bắt đầu hình thành từ khi Giang Thành giao phù lục, không hợp thói thường. Thảo nào tăng hội trưởng lấy chết ra bức bách, chết sống không chịu giúp Lương Khánh chứng nhận phù lục của Giang Thành. Hóa ra hắn không phải kẻ nhát gan, mà là có kinh nghiệm phong phú. Cam Trọng nghĩ xong, hoảng sợ một trận, may mắn là bây giờ nồi chưa đủ lớn, sớm phát hiện sớm giải quyết, chỉ cần thương lượng với người Thanh Huyên Đại, chuyện này đại khái sẽ trôi qua. Kỳ thực hiện tại mấy người Trung Yến cũng rất kỳ quái, bởi vì theo đạo lý mà nói, ngộ đạo sẽ luôn đi kèm với dị tượng, sẽ không giống như Lê Khinh Ca, dị tượng chỉ xuất hiện trong nửa giờ. Nhưng vấn đề là, bọn người Trung Yến không có kinh nghiệm ngộ đạo, cũng không rõ tình huống ngộ đạo. Vạn nhất bởi vì dị tượng biến mất, quấy rầy Lê Khinh Ca đang ở trong thời kỳ mấu chốt, thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Không ai dám chịu, vì vậy họ chỉ có thể một mực canh chừng, mà Lê Khinh Ca, bởi vì nhắm mắt tu luyện, cũng không có phát giác ra sự tình dị tượng, dù sao có chuyện gì ngoài ý muốn. Bọn người Trung Yến hẳn là sẽ nói cho nàng mới đúng. Bọn người Trung Yến hiện tại không nói, hẳn là mọi chuyện đều bình thường. Chẳng qua vấn đề duy nhất của Lê Khinh Ca bây giờ là quá đói. Nàng hiện tại chỉ là trúc cơ, không có kết đan, vẫn là phải chịu đựng cơn đói. Lê Đạo Hữu, Lê Đạo Hữu. Thanh âm của Trung Yến vang lên, Lê Khinh Ca chậm rãi mở mắt ra. Lê Đạo Hữu, không cần ngộ đạo này là hiệu quả của phù lục, giả là giải. Cái gì giả, vậy ta mấy ngày nay, không phải là... Lê Khinh Ca không thể tin nổi. Ngộ đạo nếu như là giả, vậy chẳng phải nàng đã nhịn đói vô ích mấy ngày nay sao? Hơn nữa đây làm sao có thể là giả? Dị tượng rõ ràng chân thật như vậy. Bản thân cũng có thể cảm nhận được sự gần gũi với thiên nhiên. Như vậy cũng đều có thể là giả. Không đúng. Phù này là Giang Thành vẽ. Một khi liên quan đến Giang Thành, bất kể chuyện gì ly kỳ đến đâu, cũng sẽ đột nhiên bắt đầu trở nên hợp lý. Ai? Lê Khinh Ca hối hận vạn phần. Nàng ngàn phòng vạn phòng. Không ngờ cuối cùng vẫn giả đánh giá thấp trình độ nghịch thiên của Giang Thành. Giả ngộ đạo phù mà hắn cũng đều có thể vẽ ra sao? Loại phương pháp chiến thắng tỷ thí này, hắn là làm sao nghĩ ra? Cam Trọng lộ vẻ mặt xấu hổ, ngữ khí thành khẩn tự mình bồi tội nói. Lê Thanh đồng học, chúng ta nhất thời sơ sẩy, quên nói hiệu quả của phù lục cho các ngươi biết. Cũng là thực sự không nghĩ tới các ngươi sẽ chấp nhất như vậy, cứ ngồi im bất động. Lê Thanh đạo hữu, các ngươi muốn bồi thường gì cứ nói, chúng ta sẽ cố gắng đáp ứng. Lê Khinh Ca sắc mặt tái xanh, nắm đấm siết chặt còn cứng hơn cả sắt. Ta không cần bồi thường, ta hiện tại muốn tỉ thí lại với Lương Khánh, loại không cho phép nhận thua kia. Lương Khánh, nói thật, yêu cầu của Lê Khinh Ca cũng không quá đáng. Dù sao mấy lần trước đó, đều là Đại học Ngọc Kinh, các nàng chủ động mời Lê Thanh tỉ thí với Lương Khánh. Theo nguyên tắc cơ bản có qua có lại, Lê Thanh mời Lương Khánh đối chiến, chẳng những có lý có cứ, mà còn chiếm lĩnh thế thượng phong về đạo đức. Cam Trọng không có lý do cự tuyệt, điều duy nhất hắn lo lắng là Lê Thanh sẽ mượn cớ tỉ thí để tiến hành trả thù Lương Khánh, chẳng qua trước mắt bao người, nàng cũng không tiện ra tay nặng. Chương 516, càng thua càng mạnh. Việc này đến cùng là Lương Khánh hố người, để hắn chịu một lần giáo huấn cũng không phải không thể. Cam Trọng lập tức đáp ứng tỉ thí. Sau đó hắn phát hiện ra hắn đã đoán sai. Hắn không nên lấy suy nghĩ sĩ diện của nam tu để áp dụng cho nữ tu. Vị Lê Thanh này hoàn toàn không giảng võ đức, nàng bắt lấy cơ hội là thật sự ra tay độc ác. Lương Khánh bị đánh đến kêu gào thảm thiết, lăn lộn xin thua. Nhưng Lê Thanh vẫn không có ý định dừng tay. Thẳng đến cuối cùng Lương Khánh không còn vùng vẫy, mất khả năng chiến đấu, cuộc tỉ thí này mới được Lê Thanh chủ động kết thúc. Cam Trọng vội vàng đỡ Lương Khánh lên, phát hiện ra hắn bị thương không nhẹ, đoán chừng phải mất 10 ngày nửa tháng để hồi phục. Tin tốt là, rắc rối do Lương Khánh gây ra, bởi phù lục cuối cùng đã được giải quyết ổn thỏa. Về sau hẳn là sẽ không lại giẫm lôi. Tiếp theo chỉ cần để Lương Khánh phát triển ổn định, chờ đợi kế thừa hoàng vị Lương Quốc, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Kể từ khi Lương Lộc sử dụng thả lỏng ngược phù đánh bại Lâm Giao, cựu oán giữa hai người chính thức được hình thành. Trước đó là Lương Lộc đơn phương nhớ thương Lâm Giao, bởi vì một mực đánh không lại, đằng sau dùng thả lỏng ngược phù, hành vi đê tiện, vô liêm sĩ của Lương Lộc đã bị Lâm Giao nhớ kỹ. Mục tiêu của Lâm Giao là trở thành môn chủ Thái Hư môn, chủ yếu tập trung vào việc bứt phá ở giai đoạn sau, cho nên thái độ của nàng đối với thất bại hoàn toàn khác với Lương Lộc. Người khác càng thua sẽ càng nghi ngờ bản thân, mà Lâm Giao sẽ chỉ càng thua càng mạnh. Lâm Giao không sợ thua, Lương Lộc có phù có tự tin, ở dưới loại tình huống này, nhiệt độ hai người tỉ thí một lần một tháng trước đây đã hoàn toàn thay đổi. Các nàng bây giờ, cơ hồ là mỗi ngày đều sẽ giao thủ một lần. Lợi ích của việc này là, hai người giao chiến thường xuyên, tiến bộ rất nhanh. Hạn chế là, phù lục của Lương Lộc sắp hết. Lâm Giao lại không phải là kẻ ngốc, nàng có tu sĩ kết đang nghiêm duyệt làm lão sư, cùng với sự hỗ trợ tài nguyên của Thái Hư môn. Phù lục mà Lương Lộc đã sử dụng một lần, lần sau Lâm Giao sẽ có biện pháp đề phòng và đối phó, hiệu quả của phù lục sẽ rất khó phát huy tác dụng. Chẳng hạn như thả lỏng ngược phù tỷ lệ chiến thắng 100%, sách lược đối phó của Lâm Giao cũng rất đơn giản. Nàng nhịn ăn một ngày trước đó và lặp đi lặp lại việc thanh lọc cơ thể bằng thuốc giải độc, đảm bảo cơ thể không có chất thải và tạp chất, tự nhiên sẽ không bị ảnh hưởng bởi thả lỏng ngược phù. Để ứng phó với linh khí tắc phù, lựa chọn của Lâm Giao là trực tiếp không thi triển pháp thuật, chỉ dựa vào thân pháp, kiếm pháp để chiến đấu với Lương Lộc. Sau vài vòng tỉ thí như vậy, phù lục mà Lương Lộc mua từ chỗ của Giang Thành hầu như đã bị Lâm Giao hiểu rối. Ở trên phương diện học tập, tổng kết và chiến đấu, Lương Lộc luôn luôn tự ngạo, cũng không thể không thừa nhận Lâm Giao rất mạnh, còn mạnh hơn nàng. Điểm yếu duy nhất hiện tại của Lâm Giao là tốc độ tu luyện. Tốc độ tu luyện của Lâm Giao không chậm, nhưng chỉ là so với người bình thường. So với nàng là không đáng kể, chỉ được coi là chậm, chưa kể những thiên tài tu luyện chân chính kia. Một khi Lâm Giao bổ sung hoàn chỉnh điểm yếu duy nhất, năng lực học tập siêu phàm, cộng thêm ý chí phi thường, lại cộng thêm tốc độ tu luyện vô địch, đương nhiên còn có dung mạo xuất chúng ác không thể thiếu. Đây không phải là hình mẫu tiêu biểu của thiên kiêu Thái Hư môn sao? Lương Lộc nhìn Lâm Giao ở phía bên kia đài tỉ thí, trong lòng càng thêm kiên định suy nghĩ chỉ có thiên kiêu mới có thể chiến thắng thiên kiêu của mình. Lâm Giao, ngươi không phải là thiên kiêu Thái Hư môn sao? Được thôi, Giang Thành cũng là thiên kiêu Thông Thiên môn. Ta dùng năng lực của Giang Thành để đối phó với Lâm Giao, xem giữa thiên kiêu và thiên kiêu, ai mạnh ai yếu. Tỉ thí bắt đầu. Theo lời nói của Mạc Ngưng đang rơi xuống, cuộc tỉ thí lần thứ nợ của Lương Lộc và Lâm Giao chính thức bắt đầu. Đối mặt với Lương Lộc được phù lục gia trì, Lâm Giao đã càng đánh càng thuần thục. Tại một khắc Mạc Ngưng đang lên tiếng, Lâm Giao cũng đã chuẩn bị tụ lực, đợi đến khi Mạc Ngưng đang nói xong, nàng đã hoàn thành tất cả các bước chuẩn bị trước trận, ra tay tung ra vô số luồng kiếm khí chém về phía Lương Lộc. Lâm Giao bây giờ đã biết rõ, chỉ cần không để cho Lương Lộc thả ra phù lục, Lương Lộc không phải là đối thủ của nàng. Mà một khi để Lương Lộc thả ra loại phù lục kỳ quái, buồn nôn, biến thái, ghê tởm kia, nàng cho dù có liều mạng, cũng đều sẽ lành ít dữ nhiều. Kiếm khí vừa xuất thủ, Lâm Giao lập tức sử dụng thân pháp, đuổi theo kiếm khí lao về phía Lương Lộc. Chương 517, vận động từ hóa phù. Nàng biết rõ Lương Lộc có linh khí tắc phù, có phù này tồn tại, nàng thả pháp thuật, không phải công kích, ngược lại là giúp Lương Lộc tranh thủ thời gian đối phó nàng, cho nên nhất định phải nhanh. Nhanh đến mức Lương Lộc phản ứng không kịp. Thân pháp của Lâm Giao nhanh, nhưng tốc độ kiếm khí phi hành càng nhanh hơn. Đạo kiếm khí thứ nhất nàng bổ ra đã sắp tiếp cận Lương Lộc. Lâm Dao nheo mắt, nhìn chăm chú vào tình huống của đạo kiếm khí thứ nhất. Chỉ cần đạo kiếm khí thứ nhất có thể đánh trúng Lương Lộc, hoặc là buộc nàng xuất thủ ngăn cản, khiến nàng không có thời gian thi triển phù lục, như vậy cuộc tỷ thí này liền thắng chắc. Đạo kiếm khí thứ nhất thuận lợi đi đến trước người Lương Lộc. Ở cự ly gần như vậy, Lương Lộc vô luận là ngăn cản hay là chạy trốn, đều đã không còn kịp rồi. Lâm Dao mừng thầm, sau chuỗi thua liên tiếp mấy ngày, rốt cuộc cũng có thể thắng Lương Lộc. Thật sự là thắng lợi kiếm không dễ. Có phụ lục buồn nuông thì lại có thể như thế nào, cuối cùng còn không phải. Lâm Dao còn chưa cao hứng được một cái chớp mắt, liền đột nhiên trông thấy, trên ngón tay Lương Lộc kẹp một tấm phụ lục hoàn toàn mới, nàng chưa từng thấy qua. Lương Lộc vẫn còn có phụ lục mới. Nàng không tránh kiếm khí, chẳng lẽ muốn gánh chịu kiếm khí thi triển phù lục? Tại sao nàng lại có nhiều phù lục ghê tởm như vậy? Lâm Dao đoán không sai, chiến thuật của Lương Lộc cực kỳ đơn giản không não. Mặc kệ phải trả giá như thế nào, chỉ cần đánh ra được phù lục của Giang Thành, nàng liền có thể chiến thắng. Chẳng qua, mặc dù có pháp bảo nội giáp hộ thân, nhưng lực công kích của kiếm khí cũng không phải chuyện đùa. Mấy đạo kiếm khí đánh vào người, Lương Lộc lập tức cảm thấy khí huyết cuộn trào, cổ họng ngòn ngọt. Nhưng những đau đớn này đều đáng giá. Bởi vì khi kiếm khí công kích nàng, hiệu quả của phù lục đã như mũi tên rời cung lao về phía Lâm Dao. Lâm Dao vốn đang dùng tốc độ cực nhanh lao tới, không có khả năng né tránh, không ngạc nhiên chút nào trúng phù. Ngươi đã dùng gì với ta? Lâm Dao dừng lại, bình tĩnh hỏi. Mặc dù bây giờ còn chưa nhìn ra tình huống gì, nhưng Lâm Dao rất có kinh nghiệm trúng phù. Bởi vì phù Lương Lộc Lộc sử dụng không có thứ nào là tốt đẹp. Vận động từ hóa phi. Lương Lộc mỉm cười nói. Nguyên lý ta đã quên. Nhưng hiệu quả có thể nói cho ngươi biết, cơ thể ngươi vận động càng nhiều càng nhanh, mức độ tư hóa của cơ thể ngươi sẽ càng nghiêm trọng, cuối cùng lực từ sẽ được tăng cường đến mức tương tự như còng tay, còng chân, cố định chặt chẽ tay và chân của ngươi. Lâm Dao cúi đầu, nhẹ nhàng vẫy tay, liền lập tức cảm thấy, giữa hai bàn tay của nàng đột nhiên sinh ra một lực hút, hai bàn tay không tự chủ bị hút vào nhau. May mắn là nàng đã kịp thời dừng lại, nếu không, chắc chắn sẽ vì lực từ quá mạnh mà bị hút chặt tay chân, mất mặt ở trước mặt mọi người. Nếu là lúc trước, Lâm Dao khẳng định không quan tâm đến việc mất mặt, nhưng đoạn thời gian trước, khi nàng tỉ thí với Lương Lộc, vì quá cố gắng mà suýt bị cụt tay. Sau khi tỉ thí kết thúc, lời nhắc nhở của Nghiêm Duyệt đã khiến nàng bừng tỉnh. Nếu nàng muốn trở thành đạo lữ của Giang Thành, chắc chắn cần phải quản lý tốt hình tượng và thanh danh. Giang sư huynh của